Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 141, Ánh trăng nói hộ lòng ta. Edit, Thu Hằng. Beta, Sakura. Đối mặt với đám đồng đội phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt Cố Úc Trạch âm u tỉnh táo. Trong bóng đêm, hắn nặng nề im lặng đứng đó. Tuy nhiên hiện tại nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân đã hoàn thành nhưng căn cứ thành phố Hát vẫn hạn chế dùng điện. Không có ngọn đèn trên hành lang, mọi người cũng không thấy rõ nét mặt hắn. Đợi ước chừng một tiếng, trong đội xe có người hỏi đội trưởng Cố, chúng ta vẫn phải đợi sao? Cố Úc Trạch liếc mắt đảo qua mọi người về trước đi. Đội trưởng Cố, nếu không chúng ta lại chờ một lát. Trở về đi, Cố Úc Trạch hướng bọn họ phất tay, tôi cũng không đợi nữa, chỉ muốn đi một mình. Tại đây tuy là cửa ra vào nhà người ta, nhưng trong căn cứ có quy định không cho phép đánh nhau. Bọn họ cũng không cần quá lo lắng cho đội trưởng nhà mình, hơn nữa đội trưởng muốn yên lặng một chút, mọi người ở lại quấy rầy cũng không tốt. Như vậy chúng tôi đi trước. Một đoàn người chào hỏi xong, rời khỏi phòng. Đi ra khỏi tòa nhà, Tiểu Y quay đầu lại nhìn Cố Úc Trạch, lờ mờ có thể thấy thân ảnh hắn trong bóng tối. Hắn tựa lưng vào một bên hành lang, chỉ thấy gáy nhưng cũng có thể khiến người khác thấy được sự cô đơn trong đó. Anh Sương. Tiểu Y nhẹ giọng hỏi người cao lớn bên cạnh đội trưởng, như vậy, là vừa gặp đã yêu sao? Cậu còn vị thành niên, chưa từng yêu đương, thật tình không thể lý giải được tình huống này, vừa gặp đã yêu, không phải người liền không cưới. Cậu cảm thấy tình yêu hẳn phải thiết lập trên cơ sở hiểu rõ lẫn nhau mới có thể biến thành tình cảm. Tôi cũng không biết, có điều đội trưởng Cố sẽ điều chỉnh tâm tình của mình, chúng ta không cần lo lắng. Anh Sương là người đầu tiên đi theo Cố Úc Trạch. Biết rõ mặc dù có thời điểm hắn rất cố chấp, song chẳng qua đó chỉ là một kiểu ngụy trang theo thói quen mà thôi. Trên lầu, Cố Úc Trạch đứng yên lặng cả 5 phút đồng hồ, sau đó bắt đầu trở về. Hiện tại trời tối rất sớm, không có hoạt động gì, tất cả mọi người đã về phòng, buổi tối rất ít người ra ngoài. Cố Úc Trạch đi lên lầu 2, vừa rẽ liền thấy trong bóng tối có một ngọn lửa. Ngọn lửa kia là tàn thuốc lá, ngay sau đó bị gió thổi tắt. Vệ thiếu. Cố Úc Trạch đi tới, vươn tay ra có thể cho mượn điếu thuốc hút một hơi không? Vệ Lam tạch một tiếng bật đèn năng lượng mặt trời lên. Thấy rõ người trước mặt anh mới rũ mắt xuống, thổi ra một ngụm khói, tại sao anh lại ở chỗ này? Nhàm chán nên ra ngoài đi dạo. Cố Úc Trạch thấy Vệ Lam không động, tự mình thò tay vào túi quần anh tìm thuốc lá đêm hôm khuya khoắt, làm sao vẫn đeo quân trang đầy đủ như vậy làm gì? Bỏ tay. Vệ Lam ngậm thuốc trong miệng, đưa tay đập lên tay Cố Úc Trạch. Từ túi áo móc ra hộp thuốc lá đưa cho hắn. Còn bật lửa. Vệ Lam lại móc ra một bao diêm. A, xem ra vệ thiếu rất hoài cổ. Cố Úc Trạch đưa tay nhận hộp diêm, khóe môi dương lên một độ cong nhỏ, lưu loát mở bao thuốc, rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, cúi đầu dùng diêm châm lửa, hít sâu một hơi, khói trắng từ mũi và miệng tràn ra. Vệ thiếu, có một vấn đề anh nghĩ mãi không nghĩ ra, muốn thỉnh giáo chú. Vệ Lam lẫn nửa dương mắt lên, vấn đề gì? Chú nói xem một người đàn ông nên yêu người phụ nữ như thế nào. Vệ Lam ngừng lại, tắt đèn năng lượng mặt trời, đứng tại chỗ tối trong bóng đêm, nuốt nước bọt không biết. Trong bóng tối, Cố Úc Trạch giống như khẽ cười. Vệ thiếu, lời này có chút khiêm tốn rồi, chú có thể nói là người từng trải nhất ở đây. Vệ Lam thoáng dừng lại một chút mới chậm rãi nói, hôm nay trong xã hội ăn bữa nay lo bữa mai, qua hôm nay không biết có ngày mai hay không, còn nói gì tới tình yêu, trung thực mà sống là tốt rồi. Vệ thiếu, anh không tán thành thái độ tham sống sợ chết như vậy. Cố Úc Trạch tự hồ càng lúc càng vui, dù xã hội biến thành cái dạng gì, tình yêu cũng là điều không thể thiếu, nhân loại vẫn phải duy trì sứ mạng sinh sôi nảy nở, để cho người ta cam tâm tình nguyện sinh dưỡng đời sau chính là nhờ vào tình yêu mà. Vệ Lam ngẩng đầu, như nở một nụ cười thoáng qua, thế nhưng hiện tại nhà nước không chủ trương cho nhân loại sinh dục. Hôm nay vệ thiếu hút thuốc hơi nhiều, nếu không sinh dục, nhà nước muốn mặc cho loài người tuyệt hậu sao? Vệ Lam cuối cùng cũng hút hết điều thuốc, đứng bên tường, đầu thuốc lá tắt đi. Người ta nói cách mặt 3 ngày thay đổi toàn diện, anh thật chỉ một ngày đã khiến đàn em nhìn bằng cặp mắt khác, thế nào, hôm nay anh muốn nói về chuyện tình yêu. Cố Úc Trạch tiến lên 2 bước, phun một hơi trên mặt hắn, không phải, anh muốn nghe chuyện tình yêu từ chú. Nhân sinh dài đằng đẵng, ai không có chuyện mình khắc cốt ghi tâm, nếu không có thật xin lỗi tuổi thanh xuân của mình. Mùi thuốc tràn ngập cả gốc rễ. Trong bóng rối lại không nhìn ra bất luận cái gì. A. Vệ Lam nhìn lướt qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, buổi sáng ngày mai em có nhiệm vụ, anh mang theo đội của mình cùng đi, sau khi hoàn thành có thể nói với anh một chút. Vệ Lam đi rồi, Cố Úc Trạch thổi một hơi thuốc hướng trên lầu nói ra mặt đi, người đã đi rồi. Trên lầu quả nhiên có một người đi xuống còn thuốc không, cho xin một điếu. Vừa rồi Vệ Lam đi không có lấy lại thuốc lá và diêm, người ta biết cô tới, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Ơ, thế tránh tôi như rắn rết sao? Tào Mẫn rút ra một điếu thuốc, như vậy khi đó tôi nên quay đầu đi sao? Vừa rồi cô dùng tinh thần lực cảm giác được ở góc rẽ có hai người nên mới muốn đứng lại trong hành lang nghe một chút mà thôi. Quẹt que diêm, sáng lên một mảnh, ánh lửa lung linh nhảy múa trước mặt hắn, lại lắc lư như ngũ quan thâm trầm của cô hôm nay sao lại ở chỗ này, tìm người. Diêm đốt nhen nhóm lên mùi thuốc lá, cô đặt lên miệng hung hăng hít một hơi, đại khái là do lần đầu tiên hút thuốc, Tào tiến sĩ lập tức bị sặc, đột nhiên ho kha một tiếng, nước mắt cũng muốn chảy ra, thật không biết thứ này có cái gì tốt, các anh lại thích đến thế, vừa đắng vừa sặc. Cố Úc Trạch dùng ngón tay gãy hộp diêm trong tay cô, như Vệ Lam có cái gì tốt, lại vẫn không buông tay được. Bờ môi động đậy, Tào Mẫn muốn nói lại thôi. Chung quy lại vẫn trầm mặc. Thật sự là không có gì tốt, có nhiều người tốt hơn anh. Nhưng trên thế giới này thật sự chỉ có một người như thế, chỉ có một Vệ Lam mà thôi. Trong hành lang tối, hai người bảo trì trầm mặc, sương mù buông xuống, tại đây cũng có thể tạm gọi là tiên cảnh nhân gian, giúp người quên đi phiền não. Ngày mai, Vệ thiếu tướng muốn mời tôi đi làm nhiệm vụ. Cố Úc Trạch nói. Ân. Tào Mẫn trả lời, đoàn đội tùy tiện cũng sẽ tham gia. Vậy sao? Kỳ thật tôi cũng đoán thế. Tào Mẫn chăm chú nhìn thuốc lá trên tay, nói ra điều khiến mình nghi hoặc từ hôm qua, anh xác định người vừa ý chính là cô ấy. Cũng chỉ có thế, đơn thuần như vậy quả thật làm cho người ta ưa thích. Không phải. Cố Úc Trạch nói, tôi cũng giống cô, có lẽ chỉ là một kiểu không bỏ xuống được. Ý đồ cứu vãn tôn nghiêm và tâm cao khí ngạo của mình mà thôi. A, không nên đánh đồng chúng ta với nhau. Tào tiến sĩ di điếu thuốc trong tay, đưa chân bước lên lầu, chuyện xưa của anh không đủ tư cách so sánh với tôi. Cùng thời gian đó, trong rạp chiếu phim lầu 4, đoàn đội tùy tiện đã ăn tối xong, từng người đang tại chỗ tìm chỗ chuẩn bị ngủ. Rạp chiếu phim lúc trước vì tạo sự độc đáo, trên đỉnh rạp đều dùng kính công nghiệp tạo nên, trong suốt cực hạn, nằm ở đây còn có thể thấy bầu trời mênh mông. Ánh trăng hình tròn treo ở chỗ này xác thực mang đến cảm giác mặt trăng tươi sáng. Ban đêm như vậy có một loại ma lực, khiến người ta quên đi ưu sầu tận thế, tình thơ ý họa. Đường Nhược ngửa mặt nằm trên giường, nhìn ánh trăng, nghĩ đến một ca khúc. Người hỏi ta yêu người bao nhiêu? Ta yêu người có vài phần. Bạch Ngạn, cô nhẹ giọng nói, ánh trăng nói hộ lòng em. Bạch Thất đang nhìn mặt trăng bên ngoài lớp kính nở nụ cười, thò tay nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đang sen, cũng nhẹ giọng nói, cũng đại biểu cho lòng anh. Trừ phi chết đi, bằng không sẽ thủ hộ người trăm tuổi vô ư. Sau đó cánh tay Bạch Thất dùng lực, kéo hai người đều ngồi dậy. Tại lúc Đường Nhược dùng ánh mắt khó hiểu dò hỏi, Bạch Thất đã kéo cô đứng lên. Hai người đứng tại chỗ trống trải trong hành lang rạp phim mất trật tự. Đứng dưới mặt kính hiển rõ trời sao mênh mông. Vào lúc đồng đội nhao nhao đưa tới ánh mắt nghi ngờ. Bạch Thất kéo tay Đường Nhược, đưa mắt nhìn cô, một gối quỳ xuống. Anh vừa quỳ một chân xuống, đám thanh niên thi nhau huýt sáo. Không thể tưởng tượng được nha, buổi trưa là một màn uy hiếp, buổi tối đã trình diễn cảnh Bạch Mã Vương Tử rồi. Cái này thật sự là lòng người rất sâu nha. Biểu hiện như vậy, cô gái nhỏ này có thể trốn đi đâu nha. Trăng sao đầy trời, ánh trăng sáng rõ, nghiêng nghiêng chiếu sáng toàn bộ rạp phim. Bạch Thất thuận thế nắm tay Đường Nhược, tiểu Nhược, trong hoàn cảnh này, anh không thể cho em một nghi thức xa hoa, hiện tại cũng không có một điều khoản pháp luật chính thức nào bảo hộ hôn nhân, nhưng anh muốn mặc áo cưới cho em, để gả em cho anh muốn tất cả mọi người về sau đều biết em là vợ của Bạch Ngạn, muốn danh chính ngôn thuận giới thiệu với người khác, em là vợ của anh. Bạch Thất từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, lôi kéo ngón tay mảnh khảnh rồi đeo vào, trong giọng nói mang theo chút tắc nghẹn. Đều nói cảnh giới cao nhất của yêu chính là bình thản nhìn lại quá khứ, tiểu Nhược, vừa nghĩ tới có thể cùng em vượt qua tất cả quãng đời còn lại, anh rất chờ mong. Bạch Thất cũng không tính là một người trầm mặc ít nói, do kiếp trước anh có kinh nghiệm quá nhiều về tình người ấm lạnh lúc tận thế, làm cho anh càng trở nên lặng lẽ, nhưng loại chuyện tình cảm này với anh mà nói, để bắt đầu cũng không quá khó khăn, anh có thể vô sự tự thông, lãng mạn bày tỏ khiến người cảm động hôm nay, vào lúc này, em có bằng lòng mang danh hiệu Bạch Phu Nhân hay không? về sau chỉ thuộc về anh. Cách đó không xa, mọi người trong đoàn đội đều đứng bên giường mỉm cười nhìn cô, Phan Hiểu Huyên và Dương Lê suýt khóc, trên mặt Phan Đại Vĩ lộ ra vui mừng. Cái này đúng là người hữu tình sẽ trở thành thân thuộc, bọn họ cũng thật sự rất vui mừng. Tình yêu a, kỳ thật không cần oanh oanh liệt liệt cảm động trời đất. Cứ như vậy tích thủy thành sông cũng rất cảm động nha. Thừa dịp hôm nay còn trẻ đẹp, tương lai còn dài, xác thực nên nhanh chóng kết hôn nha. Lồng ngực Đường Nhược chấn động, cô cúi đầu nhìn chiếu nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn kia làm từ kim cương sáng bóng, đoan đoan chính chính mang trên ngón tay vô danh, phản phất như một lời hứa hẹn, lại như một cam kết, càng giống như gông xiềng cho tình yêu. Cô nhìn lại người đang cầu hôn kia, nhẹ giọng hỏi thời điểm em buồn, anh sẽ khiến em vui vẻ chứ? Bạch Thất nhìn cô, trong mắt có một loại dịu dàng vô hạn anh sẽ. Em cười, anh sẽ cùng cười với em chứ? Sẽ. Lúc em tức giận, anh sẽ mặc em đánh chửi. Sẽ. Lúc em khóc, anh sẽ biết dỗ dành em chứ? Bạch Thất đứng lên, ánh sáng trong đáy mắt di động, cẩn thận nháy mắt hai cái anh sẽ, anh còn có thể hôn em. Nói xong liền trực tiếp hôn xuống. Chúng ta có nên cho đôi vợ chồng nhỏ không gian riêng tư không? Lưu Binh lén lúc hỏi đồng đội trong bối cảnh như vậy. Đi. Phan Đại Vĩ chỉ giường nệm trên mặt đất. Vì vậy mọi người trong đoàn xe nhanh chóng thu dọn chăn nệm, từng người lùi vào bóng tối trong rạp. Có điều Đường Nhược không thờ ơ được như Bạch Thất, cô chỉ để đối phương chạm vào môi, liền thối lui. Ở chỗ có nhiều người như vậy, trình diễn cảnh hôn ước ác gì đây? Ha ha. Thật là một cách nghĩ đáng yêu. Nhưng mọi người cũng lui ra ngoài rồi. Chỉ để lại Bạch Thất và Đường Nhược lẳng lặng ôm nhau tại chỗ. Đường Nhược nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, hỏi câu hỏi mà trong lòng vẫn nghi hoặc anh chuẩn bị cài này khi nào. Trước đây tại cửa hàng tầng 1 có chọn lấy một cái Bạch Thất nghiêm túc hỏi không thích. Đường Nhược nhắm mắt lại, dùng sức cọ sát ngực Bạch Thất không có, rất thích. Đưa chiếc nhẫn dạng gì đâu có quan trọng, chỉ cần người trao nhẫn là anh ấy là đủ rồi. Nằm trong ngực Bạch Thất ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại. Người có việc vui tinh thần thoải mái, Đường Nhược đã sớm rời giường, sau đó chuẩn bị điểm tâm cho mọi người trong đội. Hôm nay bữa ăn đặc biệt thịnh soạn, kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, hoa quả để lựa chọn. Phan Đại Vĩ đi một vòng quanh bàn ngồi xuống, đánh giá không tệ, không tệ. Lưu Binh cũng chật chật hai tiếng tình yêu thực sự là một loại thần khí. Ăn bữa điểm tâm giúp mọi người thể lực dồi dào. Dứt ra tới cửa hàng này rồi tới cửa hàng khác cũng chưa hết khí lực. Nhìn xem hai ngày này làm rất nhiều chuyện, nhưng vật tư thu thập được cũng không tính là nhiều. Đều là sửa mái nhà dột, mua rẻ bán đắt, đấy, tự nhiên không có khả năng có quá nhiều đồ đạc chờ bọn họ tới lấy. Tuy ít, nhưng cũng hơn tay không quay về. Một đoàn người lại đi tới cửa bắt chờ kiểm tra, trừ độc rồi tiến vào cửa lớn. Khó khăn lắm mới đi vào trong phạm vi thuộc về căn cứ, đã nhìn thấy Cố Úc Trạch đứng ở nơi đó các vị. Loại chuyện để người khác chờ đợi này làm quá thuận tay sẽ mất nhân phẩm nha. Trong lòng Hồ Hạo Thiên muốn phóng vào hắn cả một vạn phi đao nhưng trên mặt lại cười nói Cố đội, anh cố ý ở chỗ này chờ chúng tôi nha, thật sự xin lỗi, xin lỗi, bên ngoài nhiều zombie quá, chúng tôi thể lực có hạn, bất đắc dĩ ở lại bên ngoài một đêm, trời vừa sáng liền chạy trở về nha. Cố Úc Trạch cũng không cố truy cứu chuyện này, chỉ tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay Hồ Hạo Thiên nói Hồ đội đã nóng lòng như vậy, không cần đăng ký trở lại căn cứ nữa. Chúng ta liền lên đường, những ác nhân kia tồn tại thêm một ngày, lại hại người thêm một ngày. Điều này cần thương lượng kế hoạch cụ thể trước đã. Hồ Hạo Thiên muốn tránh cánh tay này, lại phát hiện đối phương tuy là dị năng hệ kim nhưng sức lực lại vô cùng lớn, chính mình rõ ràng đã ra sức lại không thoát ra được. Đi cơ mờ nờ. Chính mình rõ ràng lại bị bá vương ngạnh thượng cung rồi. Bây giờ đã 2 giờ chiều, đoàn đội tùy tiện thấy đội trưởng nhà mình bị lôi đi cũng đều di chuyển theo tới cửa bắc. Theo tình huống Bạch Thất nhận thấy, có lẽ họ Cố này không nói dối, cho nên có ý định tìm hiểu một phen. Hai đội tập hợp tại xe của mình xếp thành một hàng thẳng tắp từ cửa bắc đi ra. Động cơ phân khối lớn, mã lực tăng nhanh phát ra tiếng chói tai, hung hăng càng qua zombie cản đường. Khói xe ô tô bốc ra như hơi nước, tự hồ theo đoàn xe bay lên trời. Là nhà hát lớn à? Hồ Hạo Thiên nhìn đoàn xe Cố Úc Trạch dẫn đường, thông qua bộ đàm hỏi Bạch Thất. Đúng vậy. Bạch Thất lên tiếng ba dị năng giả thì một người hệ hỏa, một hệ thổ và một hệ lực lượng. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu dị năng giả. Hồ Hạo Thiên nói. Đi thì biết. Chỉ vài phút sau mọi người đã tới nhà hát lớn. Phía trước tường đất dày đặc, song sắt cao ngất, hình như còn có người gác, cũng không giống một đoàn đội nghiệp dư làm căn cứ tạm thời. Hồ Hạo Thiên cầm kính viễn vọng nhìn một chút, gọi Cố Úc Trạch phía trước. Xuống xe đi vào, hay trực tiếp đi vào? Cố Úc Trạch nói không thể xông thẳng vào, theo sát, tìm nơi đổ xe trước. Thần thần bí bí. Hồ Hạo Thiên biểu môi, cũng đuổi theo xe bọn họ. Hình như đội Cố Úc Trạch đã dò xét ở đây nhiều lần, rất nhanh đã rẽ ngoặt tiến vào một tòa nhà trong hẻm nhỏ. Hai đội xe ngừng lại, đi xuống đứng trong ngõ hẻm bàn bạc. Hồ Hạo Thiên nói đối phương nhìn giống như người chuyên nghiệp, còn có người canh cửa. Cố Úc Trạch đảo qua Đường Nhược và Bạch Thất, đưa mắt quay lại chỗ Hồ Hạo Thiên. Chỗ này giống như động tiêu tiền, có quan lớn trong căn cứ ở thành phố hát ủng hộ, cho nên mới biến thành cái bộ dạng này, cũng không loại trừ khả năng bên trong có vũ khí sát thương quy mô lớn. Hồ Hạo Thiên ha hả một tiếng, trách không được lại cắn chúng ta không nhã, hóa ra có quan lớn chính phủ chống lưng, loại chuyện này ai quản người đó chết. Cố đội, anh muốn chính mình làm ra vẻ anh hùng cũng không nên kéo chúng tôi xuống nước, chẳng lẽ nhân cách bùng nổ. Tiểu Y nói kỳ thật chúng tôi có báo cáo chuyện này với căn cứ, nhưng đều bị đối phương áp xuống, tôi đã rời khỏi đây 2 tháng, bên trong tiến triển thành bộ dạng nào tôi cũng không rõ lắm, cho nên chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần không tổn hại lợi ích của căn cứ thành phố Hát, chính phủ cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện ở đây, hiện nay chính phủ có rất nhiều nhiệm vụ cần an bài nhân thủ đi làm, càng không có khả năng quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Cố Úc Trạch cũng nói ra phân tích của mình. Hồ Hạo Thiên cũng không nhiều lời, nói thẳng nói đi, sau khi chuyện thành công thù lao là gì, còn có, việc đi nơi này tương đương đắc tội với quan lớn thành phố Hát kia, ân oán của các người thì các người tự giải quyết, chúng tôi chỉ là người qua đường giúp đỡ, không thể liên lụy tới chúng tôi. Cố Úc Trạch cũng không quanh co, trong này có vũ khí cỡ lớn, đến lúc đó có thể do các anh quyết định phân chia, tự nhiên, về sau chúng tôi cũng sẽ có thêm một ít vật tư làm thù lao. Hồ Hạo Thiên gật đầu, tiếp nhận điều này làm sao để đi vào, phương pháp cụ thể là gì? Cố Úc Trạch nói trước có người dò đường, sau đó sẽ hội họp với người bên ngoài. Như thế nào thông báo? Hồ Hạo Thiên nói hiện tại ngay cả điện thoại cũng không có sóng nữa, làm thế nào trong ứng ngoại hợp? Cố Úc Trạch nhét thứ gì đó vào trong tay Hồ Hạo Thiên, dùng cái này, thời cổ đại không phải cũng không có điện thoại sao, người ta vẫn có thể liên hệ. Hồ Hạo Thiên nhìn đồ vật trong tay, đó là đồ vật đồng dạng như pháo sáng, hướng lên trời nhấn một cái có thể phát ra pháo hoa. Sau khi hiểu được định trả lại vật kia cho Cố Úc Trạch, lại bị hắn nghi người né tránh. Cố Úc Trạch nhìn Hồ Hạo Thiên từ từ nói, Hồ đội, lần này đi vào nội ứng lựa chọn anh. Hồ Hạo Thiên. Vẻ mặt hắn luôn luôn không đổi vì cái gì? Tại sao lại là tôi? Lời này vẫn chưa nói xong chính bản thân anh cũng hiểu rõ. Chính mình là con trai thị trưởng thành phố Hát, bản thân cũng là doanh nhân có tiếng, mỗi ngày đều lên TV, tiến vào động tiêu tiền này đúng chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là được. Xác thực không có người nào tốt hơn. Nhưng là... trong lòng cảm giác, cảm thấy có chút sợ nha. Vì vậy anh quay đầu chuyển hướng nhìn Bạch Thất. Vẻ mặt Hồ Hạo Thiên như muốn nói, anh em chỉ có anh có thể cứu tôi, khiến Bạch Thất nở nụ cười. Từ khi thành công cầu hôn, xác thực anh dễ nói chuyện hơn. Tôi có thể đi vào cùng anh. Bạch Thất nói. Bạch Thất thuộc gia tộc lớn trong thành phố Hát, tiến vào động tiêu tiền cũng có thể không thành vấn đề. Bạch Thất nói thế khiến Hồ Hạo Thiên yên tâm hơn, vì vậy hăng hái nói kế hoạch thoát thân của chúng ta cụ thể thế nào. Tận thế song sủng. Audio truyện.org Chương 142, Động tiêu tiền. Cố Úc Trạch nói nội dung kế hoạch của mình ra, sau khi chúng ta bí mật đi vào, đầu tiên phải tìm được những vũ khí kia, cái khác đều không vấn đề, chỉ sợ vũ khí có sát thương lớn thôi. Hồ Hạo Thiên nghi hoặc hỏi, anh luôn luôn nói đến vấn đề vũ khí cỡ lớn, đến cùng là có bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ cỡ bom nguyên tử, chẳng lẽ bọn họ còn có bom nguyên tử à? Hiện tại bom nguyên tử không thể định vị được, đội trưởng Hồ. Phan Đại Vĩ nhắc nhở nói, máy móc cũng không còn nhạy bén nữa, bom nguyên tử phóng ra một cái, có thể bay thẳng ra ngoài không gian, lại có thể trực tiếp khiến căn cứ nổ tung. Cố Úc Trạch nhìn đoàn đội tùy tiện không lớn tới cỡ đó, nhưng không loại trừ các loại súng phóng xạ. Hồ Hạo Thiên nghĩ đến súng phân tử y, on trên tay mình thì a một tiếng, hỏi tiếp tìm được vũ khí thì thế nào? Hành động tùy theo hoàn cảnh, thông báo cho đồng đội bên ngoài, sau đó anh thích làm gì thì làm. Cố Úc Trạch nói. Hồ Hạo Thiên. Phương pháp tùy ý tác chiến thật đúng là giản tiện lại tốt dùng. Cảm giác rất đáng tin cậy. Giống như những gì tích tụ trên mặt Cố Úc Trạch nói lên, tôi tin tưởng với chỉ số thông minh của Hồ đội, loại chuyện tùy cơ ứng biến này không thành vấn đề đấy. Chính mình còn mang theo súng phân tử y, on, Hồ Hạo Thiên cũng không do dự nữa, hỏi Bạch Thất chúng ta được mang bao nhiêu tiền đi vào e, chúng ta được mang theo bao nhiêu đồ ăn vặt tinh hạch đi vào nha, ở đây có sử dụng tiền a? Anh như là hỏi Bạch Thất, nhưng lại muốn hướng tới Cố Úc Trạch đặt vấn đề. Thứ thông dụng. Cố Úc Trạch nói. Hồ Hạo Thiên lẩm bẩm một tiếng còn cần rất nhiều cùng một lúc. Sau đó như muốn hướng Dương Lê lấy tinh hạch. Hai ngày nay vật tư thu được không nhiều lắm, tinh hạch thì không thiếu. Anh xã nhà mình muốn đi nằm vùng, tuy thực lực là một phương diện trọng yếu, nhưng cái gọi là ra khỏi cửa có tiền mới an tâm. Dương Lê tự nhiên không vấn đề gì, đưa hết tinh hạch trên tay cho anh. Đường Nhược cũng xuất ra bao tinh hạch của mình đưa cho Bạch Thất, em có thể đi cùng anh không? Ở đây chờ anh đi, bọn anh rất nhanh sẽ ra. Bạch Thất nhận tinh hạch, sờ sờ khuôn mặt cô. Đường Nhược vẫn còn lo lắng thế nhưng mà. Hiện tại có loại vũ khí phân tử y, on đấy. Mặc dù chưa từng thử qua dùng tinh thần lực chống lại vũ khí phóng xạ này, nhưng vẫn có thể bảo vệ được hai người Bạch Thất chút ít. Không có chuyện gì. Bạch Thất vỗ vỗ đầu cô ngoan, nghe lời ở đây chờ anh. Dư Vạn Lý đi tới gần hai người, móc ra một khẩu súng nhét vào trong tay Bạch Thất, vẫn nên cầm theo phòng ngừa vạn nhất. Đa tạ Bạch Thất nở nụ cười, đưa lại súng, có điều loại đồ này có lẽ không mang vào được. Đúng vậy, thứ này quả thật không mang vào được. Hồ Hạo Thiên nói xong cũng móc súng của mình đưa cho vợ em cầm đi, chút nữa có chuyện gì cứ nổ súng. Chỗ này có thể xem như giao dịch chợ đêm, đối phương cũng sợ có nguy hiểm, đương nhiên sẽ không cho mang theo súng ống tiến vào. Chính mình mang theo, đợi chút nữa không công lại bị thu mất hoặc ngay tại cửa bị đối phương đuổi ra thì không xong rồi. Bọn họ phải moi ra người lẫn trong bóng rồi, trảm thảo trừ căn. Vậy các anh tính sao? Dương Lê có chút sốt ruột. Tuy nói hai người đều có dị năng, nhưng tình huống bên trong như thế nào mọi người không hiểu rõ ràng. Không có chuyện gì, bọn họ có đạn thì chúng ta có dị năng hệ kim. Hồ Hạo Thiên chỉ Cố Úc Trạch. Bởi vì loại địa phương cần tiêu tiền thì tự nhiên trang phục và đạo cụ cũng cần phải phù hợp. Tuy đoàn đội tùy tiện trang bị không tệ, do ở bên ngoài hai ngày chưa trở lại chỗ ở đã bị kéo tới đây, đến cũng vẫn là vẻ phong trần mệt mỏi. Nên Hồ Thiên Hạo, Bạch Thất cùng Cố Úc Trạch từng người vào trong xe thay đổi trang phục. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào vàng mạ, câu nói này thật có đạo lý. Ba người thay xong quần áo, cẩn thận chải lại đầu tóc, kết hợp với gương mặt đẹp thật sự giống công tử quần là áo lược. Đi thôi, sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Hồ Hạo Thiên mang theo hai túi tinh hạch bước ra ngoài. Đi được hai bước lại quay lại hỏi có thấy quần sáng sau lưng tôi không? Sao? Mọi người khó hiểu. Sao tôi lại thấy mình vĩ đại như vậy nhỉ? Rõ ràng là nhàn rỗi lại vô cớ đi vì dân trừ hại. Hồ Hạo Thiên nói. Mọi người. Cần yên quý mạng sống, rời xa kẻ không biết xấu hổ này. Ăn mặc đã ổn, mặt mũi cũng cần phải có. Ba người lại cùng ngồi lên một chiếc xe do Cố Úc Trạch lái, hướng cửa xe đi vào. Rất nhanh đi tới cửa sau, quả nhiên có mấy người giữ cửa cầm súng ống đi ra người nào. Ở đây không thể tùy tiện đi vào. Bạch Thất quét qua súng ống trên tay họ, phát hiện có vài khẩu súng trướng AK-47. Bọn Hồ Hạo Thiên cũng nhìn thấy. Cố Úc Trạch thò đầu ra ngoài, da có tiền, còn không thể đi vào. Nói xong hướng mấy người gác cửa ném tới một túi tinh hạch. Mấy tên gác cửa cầm, tiền qua, trong tay suy nghĩ thoáng qua, ước lượng đại khái số lượng, chỉ là trên mặt lộ vẻ khó xử, nơi này có quy định, không phải hội viên được giới thiệu thì không thể đi vào. Hồ Hạo Thiên nhô đầu ra, các người muốn hội viên nào giới thiệu, tôi không biết mình đi nơi nào cần người giới thiệu đấy. Mấy người thấy Hồ Hạo Thiên, ngẩn người. Hồ, ngài Hồ. Thành phố Hát từng có mấy nhân vật nổi danh mọi người đều biết mặt, tuy không phải cái tên quen thuộc nhưng ít nhất là quen mặt đấy. Hồ Hạo Thiên lạnh nhạt nói, đúng là Hồ Mổ đây, nếu mọi người đều biết rồi thì không cần nhiều lời, mở cửa để chúng tôi đi vào. Cho dù đối phương là Hồ Hạo Thiên, quy củ của nơi này vẫn không thể bỏ qua. Nhưng đã quen với các tình huống, người giữ cửa không lập tức cho mọi người đi qua mà tiến lên nói, ngài Hồ, cấp trên có quy củ, chúng tôi phải theo quy củ làm việc, làm phiền ngài đợi một chút, chúng tôi sửa sang lại trong phòng một phen cho mọi người. Hồ Hạo Thiên biết rõ hắn muốn gọi người có thể quyết định tới, không nhịn được nói các người đã muốn theo quy củ làm việc, tôi cũng không làm khó dễ, nhanh gọi hội viên phía trong ra đây đưa chúng tôi vào. Dạ, dạ người giữ cửa để đồng bọn đi mời người phụ trách bên trong đi tới. Chỉ chốc lát sau, người nọ dẫn một người trung niên bụng phệ đi tới. Hồ Hạo Thiên ngồi trong xe xem xét, cười lạnh một tiếng thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lông mày Bạch Thất nhướng lên từng là đối thủ buôn bán. Còn không phải sao? Hồ Hạo Thiên nói xong cười hắc hắc một tiếng, vừa vặn trước kia đã nhìn hắn không vừa mắt, thật sự báo ứng tới rồi, ở đây gặp được hắn. Xác thực. Bạch Thất nói, cúi đầu sửa sang lại ống tay áo của mình tới lúc đó anh đánh không cần khách khí, tuy nhiên người này là chú của tôi. Hồ Hạo Thiên. Bạch Trí là chú của Bạch Ngạn. Nhưng, hai người này chính xác là cùng một họ nha. Bạch Thất dứt lời thì Bạch Trí cũng đi tới trước xe. Hồ Hạo Thiên mở cửa đi xuống, hai bước đến trước mặt hắn, cười nói Bạch Tổng, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa. Bạch Trí thấy Hồ Hạo Thiên miệng co lại, lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười Hồ Đại Gia, thật sự đã lâu không gặp. Hai người giả mù sa mưa, Bạch Trí thấy Bạch Ngạn xuống xe Tiểu Thất, sao cháu lại ở chỗ này? Lão cao thấp dò xét Bạch Thất một hồi, thấy khí sắc quần áo đề không tầm thường, lập tức đi tới trước mặt, vỗ bả vai Bạch Thất như thế nào đến thành phố hát lại không tìm chú còn luôn lo lắng cho cháu. Đây không phải là đến tìm chú sao? Bạch Thất vươn tay ôm lão một cái chú, đây không phải chỗ ôn chuyện, có thể mang chúng cháu vào ngồi một chút. Bạch Trí ở đây cũng coi như mở cửa kinh doanh, đã xác định thân phận hai người, dĩ nhiên sẽ mang người đi vào. Nhưng lúc đi vào quả nhiên không quên soát trên người một lần. Ha ha, chớ trách, ở đây chú không thể định đoạt, hết thảy đều dựa theo quy củ, mà ngay cả chú cũng không ngoại lệ. Bạch Trí thấy người giữ cửa soát người họ, cười nhẹ nhàng chuẩn bị mang theo hai người đi vào. Quay đầu, nhìn thoáng qua Cố Úc Trạch, kỳ quái nói vị này chính là... là lái xe. Lái xe. Hai người trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý. Cố Úc Trạch. Ông đây rõ ràng là soái ca đỉnh điểm nha. Bạch Trí gật đầu, dẫn đường đi trước Hồ Tổng gần đây đều không thấy, sau khi virus bộc phát thì đi tới nơi nào. Quay đầu lại cười thần bí nói tiếp không phải sau khi virus bộc phát, Hồ Tổng trốn trong nhà lâu như vậy, ha ha. Đúng vậy. Hồ Hạo Thiên sờ cầm nói trong nhà mấy tháng, miệng lưỡi rỗi rãi tới nhạc vị rồi, nghe người ta nhắc tới nơi này, chẳng phải lập tức tới đây sao? Ha ha ha, Hồ Tổng. Tôi cam đoan nơi này rất tốt, nếu đã tới sẽ lưu luyến quên về đấy. Cách hơn 100 mét, Bạch Thất từ trong gió ngửi được mùi máu tươi. Anh ở tận thế đã 3 năm, rất quen thuộc mùi máu tươi, cho dù nơi này đã phun một lượng lớn nước hoa, vẫn không thể che giấu được mùi tanh của máu người sống nóng đậm thế này. Trong nháy mắt, Bạch Thất mặt chìm như nước, anh cúi đầu, giấu đi sát ý trong mắt. Cánh cửa mấy tháng trước bị ba dị năng giả phá hủy đã được bọn họ thay thế bằng cửa kính. Tới, mời vào bên trong. Bạch Trí đứng tại cửa ra vào, tay nắm cửa mắt tỏa sáng, như hiến vật quý mở cửa ra, nơi này là toàn bộ thế giới mới, chân của mọi người bước qua cánh cửa, chẳng khác nào đi vào một thế giới khác. Ba người nhấc chân tiến vào. Sau cửa lớn đúng lúc này xuất hiện ba cô gái mặc đồ cực ít, vóc dáng xinh đẹp quỳ trên mặt đất hoan nghênh quý khách. Hồ Hạo Thiên thấy thân thể như ẩn như hiện của ba cô gái này thì có chút tức giận, nhưng anh che giấu rất tốt. Quay đầu nhìn về phía Bạch Trí nơi này mặt hàng không tồi. Vị trí của phụ nữ trong xã hội hết thảy đều tùy theo tình huống, bình thường địa vị không khác biệt với đàn ông lắm, hoặc được pháp luật bảo hộ ít nhiều. Nhưng sau tận thế, thể lực cùng với tâm lý yếu của phụ nữ liền lộ ra, nhất là những cô gái xinh đẹp lại không có năng lực tự bảo vệ mình, trong hoàn cảnh xã hội này trừ phi tìm được chỗ dựa cường đại, bằng không chờ đợi họ chỉ có sự khi nhục hoặc tử vong. Mấy cô gái đang quỳ đứng lên, viện ba người đi vào. Bọn người Hồ Hạo Thiên nhanh chóng né tránh, trong lúc đó còn cùng Bạch Thất trao đổi ánh mắt, địa phương như thế này vẫn nên hủy đi. Sau khi né qua Hồ Hạo Thiên cao mày nói lão Bạch, ông muốn gì, vừa vào tới cửa đã đưa thứ này ra ngăn đón, ông biết rõ gần đây tôi không thích mặt hàng này. Đã tận thế rồi, ông vẫn còn bị vợ quản lý nghiêm ngặt nha. Bạch Trí nói một câu, tay đặt lên vai Hồ Hạo Thiên yên tâm đi, ở nơi này của tôi vô cùng an toàn, cứ chơi cho đã, buông lỏng tinh thần nói xong đưa tay nắm lấy ngực cô gái bên cạnh. Cô gái này lại không giận, ngược lại thẹn thùng ném một cái mị nhãn cho Bạch Trí. Nói nhảm nhiều như vậy, còn có gì khác? Một tay bỏ tay của Bạch Trí xuống, ánh mắt Hồ Hạo Thiên lộ ra sự khinh miệt nơi này chỉ có như vậy. Mấy cô gái ở đáy xã hội này không được bảo dưỡng tốt, kém xa vợ anh, Dương Lê. Sao có thể? Bạch Trí phất tay đuổi mấy cô gái này đi ra, ông muốn dạng như thế nào? Hồ Hạo Thiên nói tôi cũng không muốn biểu diễn dục vọng trước mặt mọi người. Ha ha, tới Bạch Trí dẫn ba người vào bên trong. Bạch Thất vừa đi vừa im ắng dò xét. Ở đây lúc trước hắn nhận được đãi ngộ kém hơn rất nhiều. Tầng 1 từng là kịch trường, phạm vi đã bị thu nhỏ lại, sân khấu cũng bị thu nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng vẫn giữ được nét cũ. Chung quanh kịch trường được dị năng hệ thổ ngăn cách ra nhiều ghế lô, bởi vì là do dị năng thiết kế nên thô ráp hơn bình thường, trên tường đều được dán giấy. Bốn người đi thêm vài phút, vượt qua một dãy ghế lô, đến chỗ cách sân khấu không xa. Trên đài đang trình diễn một màn tuồng, đối với người chưa từng thấy qua loại thị trường này mà nói, xác thực là một màn tuồng. Trên đài trống trải, trong bóng tối, hiệu quả ánh đèn càng thêm rõ ràng. Dưới ánh đèn là một cái giường lớn, đây là giường lớn kiểu cung đình, bốn phía đều có màn tơ, bên trong màn tơ là một cô gái trắng nõn mềm mại. Nhìn kỹ còn có thể thấy vẻ nhẫn nại thống khổ của cô gái, chân tay bị trói trên giường, phía trong màn tơ, không gian như ẩn như hiện, làm cho nhiều đàn ông cảm thấy vô cùng kích thích, ẩn ẩn hít không khí. Nếu chỉ đơn giản là mỹ nhân không mảnh vải nằm trên giường ngược lại không chọc không khí như vậy. Màn tơ, hương khí, tứ chi bị trói đều là nhân tố gia tăng không khí. Vậy cũng coi là trình diễn mới lạ, hiện tại khách nhân đều thích chơi như vậy. Bạch Trí nói xong, mang theo ba người lên lầu 2. Lúc trước sau màn ở lầu 2 còn có phòng hóa trang, hiện tại cũng bị cải tạo thành ghế lô, có thể trực tiếp chứng kiến sân khấu dưới lầu. Sau khi tới ghế lô, ba cô gái trước đó nối đuôi nhau bưng khay đồ tới, quỳ trên mặt đất như trước bày biện đồ ăn. Bạch Thất nhìn trong mâm là sườn lợn rán, đồng dạng nhíu mày liếc nhìn Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên chỉ vào nói đây là cái gì? Thứ tốt. Bạch Trí cười cười, trước kia cũng không có loại đồ này. Trên mặt Hồ Hạo Thiên không có biểu tình gì, sẽ không phải thịt người chứ? Ha ha! Hồ lão đệ, đợi sau khi ông nếm qua, cũng sẽ thích đấy. Đang nói dưới lầu truyền tới tiếng huýt sáo. Mấy người quay đầu lại nhìn. Trên võ đài đã có một người đàn ông thân hình cao lớn đi lên, đi vào trong màn tơ. Ba người mặc dù không phải những tay phong nguyệt lão luyện cũng biết phía dưới phát sinh chuyện gì. Hồ Hạo Thiên quay đầu lại, cười cười, lão Bạch, còn có cái gì kích thích không? Chỉ một màn này muốn hợp khẩu bị mọi người, tôi không hứng thú. Anh thật sự không chờ nổi muốn lấy cục gạch chụp chết đối phương. Bạch Trí thấy ba người đúng là không có hứng thú với tràn diện này, cười nói. Ba người không phải tới chỗ này đập phá chứ? Hồ Hạo Thiên khoát tay, vứt túi tinh hạch lên trên bàn, tôi muốn tới đập phá đấy, ông có thể làm gì tôi, những thứ này cũng không phải chưa từng thấy qua, nhanh đưa thứ khác lên, không có thứ khác chơi thế nào? Tinh hạch trong túi trượt ra, lăn trên mặt bàn lòe lòe ánh sáng. Bạch Trí nhìn tinh hạch, cười như chủ kỹ viện dễ nói, hiện tại không thể so với trước kia, loại vật này khiến chúng ta phí không ít khí lực. Khó có dịp Hồ Tổng có hứng thú. Chú đừng làm mất hứng. Bạch Thất đứng bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng, duỗi tay cũng đưa ra một túi tinh hạch. Hồ Tổng có ơn với cháu, chú ngàn vạn đừng coi anh ấy là người ngoài. Bạch Trí thu ba túi tinh hạch mới thỏa mãn, liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái này hiểu ý, cười cười, từ trong ngực móc ra một túi nhỏ trong suốt. Hồ Hạo Thiên tiếp nhận, nhìn nhìn dược hoàng bên trong tỷ lệ như thế nào. Hàng hiện đang làm, rất tốt. Bạch Trí sờ soạn ngực cô gái một cái, cười nói cam đoan thuần khiết. À. Hồ Hạo Thiên dương mắt hàng hiện có. Bạch Thất sửa sang lại ống tay áo của mình, rũ đôi mắt xuống. Hiện có, hai chữ này cho anh biết tại đây có lẽ có nhân tài chế tác độc dược. Đúng vậy, là sản phẩm của giáo sư, tuyệt đối là tinh phẩm. Bạch Trí đáp. Cái này đúng là cực kỳ độc đáo, ở đâu mời tới nhân tài như vậy? Biểu hiện của Hồ Hạo Thiên hào hứng bừng bừng, có thể cho tôi tham gia một phần lợi nhuận không? Điều này. Bạch Trí lộ vẻ khó xử, đây không phải việc do tôi có thể định đoạt. Hồ Hạo Thiên vuốt vuốt túi thuốc trong tay, không yên lòng nói, cha tôi hiện tại ở chính trường vẫn có tiếng nói, đề xuất ý kiến, vài ngày trước gặp mặt tại thành phố Hát, còn dặn dò một phen, có chuyện có thể tìm Phùng thị trường. Tiểu Bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Thất, tiền đại tướng không phải đã nói khi gặp mặt, cho chú theo Phùng thị trường hảo hảo học tập một phen sao? Bạch Thất ngẩng đầu, mỉm cười, còn chưa kịp tới tìm ông ấy. Đợi ngày mai đi qua gặp mặt. Tiền đại tướng, là Tiền Kim Hâm. Bạch Trí tiến lên vài bước, vỗ bả vai Bạch Thất, tiểu thất, cháu tìm được Tiền Kim Hâm,

Trong tay Hồ Hạo Thiên xuất hiện một cục gạch, xoay người né tránh hỏa cầu rồi hướng hướng dị năng giả hệ hỏa ném ra một cục gạch. Bạch Thất giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện hai đóa sen trắng. Điền Hải thấy Bạch Thất xuất ra sen trắng, cũng lập tức xuất ra lôi cầu màu trắng chói mắt. Anh Bạch, để lôi cầu bao trùm lên hoa băng đánh đi. Bạch Thất nhìn Điền Hải gật đầu, trở tay đem sen trắng đánh ra. Điền Hải dùng sức đẩy lôi cầu trong tay ra, đuổi theo cùng tốc độ sen trắng. Trong không khí truyền tới một luồng hơi lạnh, cổ hơi lạnh này tựa như còn có âm thanh, lại tựa như mang theo tấn suất chấn động. Mau tránh ra. Một người bên trong đối phương hô lên một câu. Nhưng suy nghĩ né tránh còn chưa truyền tới tay chân, sen trắng đã hóa thành phi đao, lao tới trước mắt. Vết cắt không khí cũng mơ hồ có thể thấy được. Sợ hãi, bàng hoàng, kinh tâm. Bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Dị năng khác biệt một trời một vực. Băng đao sen lẫn lôi điện mang tới lực tác động rất lớn, bọn họ chỉ đủ thời gian hơi nghiêng một chút, khiến cho băng đao hơi lệch đi. Đầu lưỡi đao đi qua thân thể, bị băng đang đánh tới huyết nhục mơ hồ, chảy ra một vũng huyết dịch. Người tránh được băng đao lại nghênh đón gạch đá cùng dây leo. Có người lăn mình trên mặt đất, quay cuồng né tránh. Nhưng còn chưa kịp làm tiếp phòng ngự gì thì băng đao mang theo lôi điện lại bay tới. Trong không khí tràn ngập âm thanh chấn động. Trong nháy mắt phần đông thân thể của dị năng giả đều bị đánh phá, thủng nhiều chỗ, máu tươi chảy ra. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, trên lầu 2 có người cầm súng ống tới trợ giúp. Rầm rầm rầm. Đạn bắn tới gặp lớp bảo vệ bị bắn ngược lại trên mặt đất. Đinh đinh đinh. Tiếng đạn rơi trên mặt đất tuần hoàn vang lên. Trong gió lốc, đội nhiên Đường Nhược cao giọng nói coi chừng. Lan can lầu 3 im ắng xuất hiện hai bóng người, hướng xuống dưới ném ra hai quả lựu đạn. Nằm xuống. Bạch Thất nhắc nhở mọi người, thuận thế vừa kéo vừa ôm Đường Nhược nằm xuống lăn qua một bên. Mọi người nhanh chóng lấy hai tay che đầu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh và phía trước nằm xuống. Đạn bắn sẽ không qua được lớp bảo vệ tinh thần lực của Đường Nhược, nhưng không biết lựu đạn nổ tung sẽ oanh tạc như thế nào. Cho nên trước hết vẫn nên nằm xuống bảo vệ mình. Khí lưu mãnh liệt trên đỉnh đầu xẹt qua mọi người trong đoàn xe. Sóng nhiệt cuốn tới, không khác so với uy lực của súng phân tử y, on nhỏ mà mọi người cảm nhận lúc trước. Sau khi nổ tung sinh ra mảnh vỡ tung tóe trên lớp bảo vệ, bị ngăn lại trôi xuống mặt đất. Xem ra, lớp bảo vệ này xác thực có thể ngăn cản công kích vật lý, đối với dị năng cùng các lực nổ và sóng xung kích chỉ có thể làm suy yếu mà thôi. Từ lầu 3, Vương Hùng và anh Tiêu nhìn hiệu quả của lựu đạn, vốn tưởng rằng sẽ được chứng kiến cảnh huyết nhục pha tạp, tràn diện đứt tay đứt chân bay bốn phía, nhưng lại trông thấy đám người kia ôm đầu một bộ dáng êm đẹp như trước. Trốn. Vương Hùng và anh Tiêu liếc nhìn nhau, trong đại não giờ phút này chỉ nghĩ được cách này. Bạch Thất ôm Đường Nhược lăn hai vòng, ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu hướng lầu 3 phóng ra mũi tên băng. Tốc độ của Điền Hải cũng không chậm, ánh sáng trắng trên tay thoáng hiện, cùng Bạch Thất công kích lên lầu 3. Vương Hùng dựng thẳng tường đất trước mặt hai người. Tường đất mặc dù không dày nhưng cũng không yếu, hắn tự tin có thể ngăn được mũi tên này của đối phương. Kỳ dị chính là, tên băng không có bị tường đất ngăn lại, nó xuyên qua tường đất, dừng trước ngực hắn. Anh Tiêu không có ngăn cản, trực tiếp lui về phía sau, đột nhiên thân thể hắn dừng lại, trước mắt một mảng trắng xóa. Đó là Đường Nhược dùng tinh thần lực tiến nhập đầu óc hắn khống chế. Anh Tiêu sau khi thấy ánh sáng trắng trong đầu hiện ra sau đó đầu óc tối sầm. Thời điểm cúi đầu xuống trông thấy một mũi tên băng trắng xuyên qua lồng ngực mình, máu tươi dọc theo mũi tên chảy xuống rơi trên mặt đất. Thật đáng sợ, đây là dị năng loại gì? Đây là ý niệm duy nhất của hắn trước khi ngã xuống. Anh Tiêu tử xong trở thành tiêu chí chấm dứt trận chiến, những người ở lầu 2 thấy ngay cả lựu đạn cũng không lưu lại được vết thương trên người đối phương thì vội vàng ném súng xuống lầu giơ hai tay lên tôi, chúng tôi đầu hàng. Bọn họ bịch một tiếng, liên tiếp hai ba người quỳ trên mặt đất. Ngay cả dị năng giả cũng đã chết, bọn họ không hề có khả năng thắng, cũng không có cơ hội trốn chạy. Ngoại trừ đầu hàng, bọn họ không nghĩ được biện pháp khác. Lưu Binh tiến lên một vòng, thu thập hết súng ống trên mặt đất. Lúc cậu ta hành động thì Phan Đại Vĩ cũng dùng dây leo trói từng người lại. Lưu Binh cất kỹ súng ống, chạy tới hỏi những người này làm sao bây giờ. Cũng trói lại đưa về căn cứ. La Tự Cường thăm dò ý kiến mọi người. Đường Nhược cảm thụ một vòng, chỉ vào một nơi xa hơn trên lầu 2 bên phải trong phòng còn có một người, lầu 3 còn có 12 người. Những người này trốn bên trong làm gì? Một đoàn người nhìn nhau thoáng qua, hoài nghi đối phương có cạm bẫy, chậm rãi bước lên lầu 2. Đường Nhược nói những người trên lầu 3 tụ cùng một chỗ, không có di chuyển, luôn luôn bảo trì một bộ dáng, có phải đang bị trói hay không? Bạch Thất hơi suy nghĩ, gật đầu, có lẽ những người này là tù binh hoặc con tin. Quản khỉ gió họ là ai, trước tiến lên rồi nói sau. Lưu Binh nói xong hướng căn phòng bên phải lầu 2 đi tới. Mặc dù cậu là người đầu tiên tới đây lại không dám là người đầu tiên đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cửa ra vào cầm súng, Lưu Binh vẫy tay với mọi người mau tới chui khóa vạn cửa mở, tất nhiên là Bạch Thất. Cửa vừa mở, bên trong có một người đàn ông núp trong góc ôm đầu nói. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, vô luận các người là ai đừng đánh tôi. Bạch Thất xem xét chung quanh căn phòng, cũng hiểu rõ đây là dạng phòng gì. Trên bàn đều là các dụng cụ, những dụng cụ này mặc dù nhỏ, nhưng lại không ít, còn có rất nhiều chai lọ. Đây là... Ba cô gái cũng không biết địa phương như thế này dùng để làm gì. Phan Đại Vĩ đi đến một chiếc đĩa, dùng tay lấy bột phấn bên mép đĩa, để dưới mũi ngửi là độc. Hồ Hạo Thiên nhìn bột trên bàn, nghĩ đến lời từ miệng Bạch Trí Hàn hiện đang làm liền đi qua đạp người đàn ông trong góc phòng một cước con mẹ nó, có biết làm những thứ này là bị xử bắn hay không? Tôi bị bắt buộc. Người đàn ông co rút bả vai, ngã ngồi dưới đất khóc lên, tôi cũng không muốn làm, nhưng nếu không làm sẽ chết đấy. Khi đó tôi cùng vợ tới đây, cho rằng ở đây ít nhất cũng là một chỗ an toàn, thế nhưng mà nào đâu biết ở đây là địa ngục nhân gian. Ban đầu tôi cũng không chịu làm những vật này. Nhưng sau đó mỗi ngày đều bị đánh, những người kia nói với tôi, nếu không làm những thứ này, sẽ kéo vợ tôi ra ngoài bán, bị vạ người cưỡi, chặt ra làm thịt. Khóe miệng người đàn ông đắng chát, bỗng nhiên lúc này nước đầy vành mắt chảy ra, những người ở nơi này nói với tôi chế tác những vật này bị xử bắn thì sao? Không thể cứu vớt tính mạng của mình, không thể cứu vớt người nhà trong nước lửa thì cái gọi là đạo đức làm được gì? Trước kia tôi cũng là thanh niên gương mẫu tài giỏi của thành phố, có làm được gì? Thời điểm nguy cơ, đạo đức cùng lương tâm có dùng được. Người đàn ông nói lại nói, đột nhiên cao giọng lên, như gãy đàn nhị, khàn giọng bên trong tận thế, có thể sống đã không dễ dàng, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được, tôi còn muốn tuân thủ đạo đức nhân nghĩa thì có ý nghĩa gì? Các anh nói cho tôi biết có ý nghĩa gì? Trong một thế giới như thế này giảng giải nhân nghĩa đạo đức, chính là chuyện buồn cười, ha ha, một chuyện cười chó má. Trong phòng tĩnh lặng, mọi người im ắng, chỉ có những câu chân lý của người đàn ông, chữ chữ Châu Ngọc diễn thuyết. Đợi hắn nói tới đây, đột nhiên Phan Đại Vĩ ném một nắm phấn trắng vào người hắn, nhân nghĩa đạo đức xác thực không thể cứu người trong nước sôi lửa bỏng, thế nhưng người là loại động vật có khả năng kháng cự lại sự hấp dẫn rất thấp, một khi bỏ qua điểm mấu chốt của bản thân, sẽ không có chỗ cố kỵ khi làm việc. Anh từng là thanh niên gương mẫu, tận mắt nhìn thấy sự sa đọa hư thối của linh hồn mình, chẳng lẽ chưa từng phát giác ra sự buồn nôn? Người từng có linh hồn như Bạch Tuyết, hiện tại lại trở thành một con cóc đen nhánh hôi thối mũ nhọt. Phan Đại Vĩ đi hai bước, ngồi chồm hổm xuống, lấy khăn tay ra lau nhẹ nhẹ nước mắt trên mặt người đàn ông, lương tâm của chính mình bị thời gian lấy đi, anh thật sự sống thoải mái sao? Người đàn ông không kìm nén thêm nữa, nước mắt tràn mi, khóc càng lớn, giống như một đứa trẻ, anh đừng làm như mình rất vĩ đại, chẳng lẽ mọi người chưa từng làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình hay sao? Có chứ, Phan Đại Vĩ nói xong đứng lên nhưng không có vượt qua điểm mấu chốt của mình. Điền Hải đứng ở cửa, loại trường hợp này, lần đầu tiên mở miệng nói chú để cho người thân của mình sống sót nên làm thế, nhưng không thể trợ trụ vi ngược, trước chú xuống lầu nhìn xem, địa phương này nếu cứ thế tồn tại, phát triển đi lên, tương lai sẽ có bộ dáng như thế nào? Lầu 2 là phòng thí nghiệm, mọi người trong đoàn xe đã hiểu, rời khỏi gian phòng này. Giảng đạo lý với người như vậy, chỉ có thể nói, không phải người chung trí hướng, không thể hiểu nhau. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bằng không lãng phí nước bọt cũng không để làm gì. Lầu 3 có tổng cộng 12 người bị trói. Nếu ở lầu 2 còn cũng người nọ thảo luận một chút đạo đức nhân nghĩa, lúc nhìn thấy cảnh tượng ở lầu 3, bọn họ đã giận không kìm được, cơn giận ngút trời, thầm nghĩ ném nhóm người dưới lầu vào đống xác chết. Trong phòng ở lầu 3 xác thực có 12 người bị trói chặt cùng một chỗ. Ở đây không phải phòng thí nghiệm như lầu 2, nơi này là phòng bếp. Dùng để nấu thịt. Trên bàn bếp bày biện phần còn lại của chân tay đã bị chặt. Chỉ liếc một cái, mấy người đàn ông nhao nhao che đi mắt của mấy cô gái bên cạnh. Cho dù đã quen với cảnh giết chóc zombie ở tận thế, nhưng loại máu tươi che kín toàn bộ bản thủy tinh này, lại bày loạn tay chân của đồng loại, hình ảnh thân thể chỉ còn một nửa, vẫn không muốn con gái nhà mình trông thấy. Thật sự con mẹ nó. Lưu Binh là người đầu tiên đẩy cửa phòng đi vào trông thấy cảnh bên trong. Thời điểm ở lầu 2, cậu cũng hiểu được ở đây có lẽ không có nguy hiểm gì, cho nên mới xung phong nhận việc đẩy cửa đi vào, nào đâu biết sẽ đối mặt với hình ảnh như thế mẹ nó, mấy tên cặn bã của cặn bã. Cứu mấy người còn sống ra, những thứ khác coi như không thấy đi. Bạch Thất nói. Hồ Hạo Thiên để Dương Lê mang theo Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên rời đi, sau đó mấy người đàn ông vội vàng động thủ cứu người. Trong chốc lát có ba đứa trẻ và mấy người đàn ông được dẫn ra. Cảm ơn mọi người là do quân đội phái tới sao? Mấy người đàn ông nói lời cảm kích. Bọn Hồ Hạo Thiên cũng không có rảnh cùng không có tâm tình xã giao với bọn họ, giải thích hai cây, để cho bọn họ ngồi một bên an tâm chờ. Làm sao bây giờ, tôi không muốn mang những tên cặn bã này về căn cứ. Lưu Binh nhìn mấy tên thủ hạ bại tướng dưới đại sảnh. Dư Vạn Lý lấy ra một khẩu súng phân tử y, ông nói tôi thực sự cũng không muốn đưa mấy tên này về cho cái gọi tòa tuyên án. Hồ Hạo Thiên khoát tay trực tiếp xử lý đi nha. Anh nói như vậy, không chỉ vì tâm tính của chính mình, còn bởi vì mang những người này về căn cứ có khả năng sẽ bại lộ kỹ năng bảo vệ của Đường Nhược. Dù sao thời điểm đánh nhau, lớp bảo vệ của Đường Nhược đau thương bất nhập, những người kia đều tận mắt thấy. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Dư Vạn Lý thấy Hồ Hạo Thiên nói như vậy, đem khẩu súng thu vào. Sao thế? Hồ Hạo Thiên kỳ quái nói anh không phải nói muốn giết sao? Dư Vạn Lý nói anh Hồ, tôi nhớ anh cũng có súng phân tử y, on chưa có dùng, sao lại muốn tôi dùng với đám cặn bã này? Hồ Hạo Thiên. Không phải nói thời khắc tức giận hay bi thương, người ta sẽ đánh mất lý trí sao? Súng phân tử y, on đến cùng cũng không có dùng tới. Không phải không giết, mà là thật tâm không nỡ đem đồ bảo vệ tính mạng lãng phí với đám cặn bã này. Bọn họ cũng không có hứng thú biến thái dùng đao giết người, cho ném đem đám người kia vào đại sảnh, dội xăng xung quanh, châm lửa. Nếu như lần ở cửa đường hầm là gián tiếp giết người, lần này xem như người của đoàn xe đã trực tiếp giết người. Một khắc bước vào kịch trường rạp hát, trong lòng mọi người có chút trầm trọng. Tận thế một đường tới hiện tại, bọn họ trôi qua xác thực quá hài lòng, chuyện hôm nay, khả năng về sau còn phải chứng kiến nhiều chuyện đen tối hơn. Càng thêm khó tránh khỏi là khả năng phát sinh quan hệ lợi ích không chết không thôi với các dị năng giả khác. Giết người, từ hôm nay trở đi, có lẽ sẽ đứng trong lằn ranh tâm tính của mỗi người. Được mang ra có 13 người, ngoại trừ 12 người ở lầu 3 còn có nghiên cứu sinh ở lầu 2. Đúng vậy, người nọ là nghiên cứu sinh hóa học. Đối với hành vi của hắn, mặc dù vô cùng ác liệt, song quả thật bị bức bách bất đắc dĩ, xử lý thế nào giao cho căn cứ. Một đoàn người không có đủ chỗ ngồi trên xe, nhưng lại tìm được một chiếc xe tải, lại để cho người lái xe chở 13 người về căn cứ. Bốn chiếc xe vừa chạy tới cửa bắc căn cứ, sau khi tiêu độc, nhìn thấy Vệ Lam, Cố Úc Trạch cùng tiến sĩ Tào đứng ở đó. Không phải nói nhà phụ có nhiều người bên trong sao, sao lại chỉ có mấy người vậy? Vệ Lam thấy mấy người trong xe tải cuối cùng, lông mày nhíu lại bọn họ đều là con tin. Đúng vậy, bọn họ là đồ ăn của đối phương. Hồ Hạo Thiên nói xong, sau đó gọi đồng đội về nghỉ ngơi. Bọn họ trải qua một hồi hắc ám, trước mắt không có tinh lực nói chuyện với Vệ Lam. Đồ ăn. Vệ Lam lặp lại lời nói, lập tức hiểu rõ anh nói trong căn cứ bên đó dùng thức ăn là thịt người để sống. Đúng vậy, dùng để sắc thuốc, xào nấu, các loại đặc sắc. Hồ Hạo Thiên vỗ vỗ bả vai Vệ Lam người trẻ tuổi, bọn họ giao cho chú. À, còn có một người. Anh chỉ vào nghiên cứu sinh hóa học người này là nghiên cứu sinh, từng là thanh niên gương mẫu của thành phố Hát, sau đó bên trong chỗ ấy chế tạo chừng 5 cân bột mì trắng. Vệ Lam là người trong quân đội, tự nhiên biết rõ ý nghĩa của từ bột mì trắng. Sắc mặt anh đen lại, hạ giọng nói với Hồ Hạo Thiên đa tạ, qua chút thời gian liền vào sảnh nhiệm vụ của căn cứ lĩnh thưởng nha. Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay, ra hiệu có gì nói sau, liền lôi kéo Dương Lê cùng nhóm người của mình đi về trụ sở. Tào Mẫn đi về phía trước hai bước, đuổi kịp Đường Nhược, cô có bị thương không? Đường Nhược nhìn Tào Mẫn, mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt xác thực có bộ dáng thật lòng, trong lòng có chút ấm áp, nói không có bị thương, trong đội có chị Lê là hệ trị liệu, cô không cần lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi. Tào Mẫn gật đầu nghe Cố Úc Trạch nói, bên trong nhà phụ phần đông là dị năng giả. Đường Nhược nghĩ nghĩ, trong lòng lại nhảy dựng. Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 146, Hoài nghi. Đường Nhược không biết trong lời nói của Tào Mẫn có tồn tại ý gì khác không, bởi vậy thời điểm cô hỏi liền không trả lời ngay. Đường Nhược đang nghĩ thì Tào Mẫn lại hỏi không chỉ có dị năng giả, nghe nói trên tay những người kia còn có vũ khí nóng, mọi người thực sự không bị sao. Nếu như câu hỏi đầu tiên còn chưa có hiểu rõ ý của Tào Mẫn thì lần này Đường Nhược liền đoán được đại khái nội dung cô muốn hỏi. Hóa ra không chỉ mọi người muốn biết tinh thần lực của Tào Mẫn mạnh bao nhiêu, kỳ thật tiến sĩ Tào cũng muốn biết dị năng của mọi người trong đoàn xe cường đại tới trình độ nào. Đối phương xác thực có lựu đạn, nhưng chỉ nổ có một quả, hơn nữa khi đó họ đứng ở lầu ba quăng xuống, có lẽ kỹ thuật đối phương không được tốt lắm, đoàn đội chúng tôi đều không có bị thương. Ngôn ngữ của Đường Nhược bình thường, không gợn sóng sợ hãi. Bạch Thất mở miệng nói nếu tiến sĩ Tào muốn biết chi tiết, có hứng thú chút nữa có thể cùng vệ thiếu tướng tới chỗ đội trưởng của chúng tôi. Dương Lê ở bên cạnh nghe thấy lời này, tới vỗ bả vai Tào Mẫn, cười nói a Mẫn, em quen với tiểu đường của đội chúng tôi à. Tào Mẫn thấy Dương Lê, cười cười hôm trước tại quán cà phê có tán gẫu chốc lát. Dương Lê nói chị cùng em công tác với nhau lâu như vậy, em còn chưa mời chị một ly cà phê nào đâu. Tào Mẫn cười tiếp lời đoàn đội của chị đến đi vội vàng, là chị không cho em cơ hội đó. Cứ như vậy một phen, đối đáp nhau. Cố Úc Trạch bước vài bước đến bên cạnh tiến sĩ Tào tôi nghĩ đội mọi người khẳng định phải giằng co với đối phương thật lâu, tôi đang chuẩn bị để Vệ Lam mang đội đi qua. Ngược lại tốc độ của anh thật nhanh Bạch Thất lường Cố Úc Trạch ngay cả tin tình báo cũng giải thích rõ ràng với họ. Chúng ta là bạn bè cùng chung hoạn nạn nha. Cố Úc Trạch bước hai bước, từ bên phải chuyển qua bên trái Tào Mẫn, đứng lại gần Đường Nhược. Ha ha, bạn bà. Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược, thay đổi vị trí với cô. Ha ha, ra ngoài đều là bạn tốt. Cố Úc Trạch thấy Đường Nhược bị đổi sang bên trái Bạch Thất cắn răng cười một tiếng. Cười đều là giả, trong lòng hai người cùng biết. Cố Úc Trạch và Bạch Thất đi song song với nhau. Nhìn nhau, thấy ghét. Tính địch gặp nhau, đỏ mắt nhìn. Cố Úc Trạch đến cùng không thể đi đến bên cạnh Đường Nhược, vị trí đó vĩnh viễn có Bạch Thất. Bên kia Vệ Lam đang cẩn thận thăm hỏi tình hình chiến đấu hôm nay, anh biết bên nhà phụ dị năng giả cùng súng ống rất nhiều, cũng hiếu kỳ bọn họ làm thế nào có thể bảo toàn nhóm người mình an toàn bộ không hao tổn gì trở về. Vấn đề này trước đó mọi người trong đoàn xe đã thống nhất, đối phương có súng ống và dị năng giả quá nhiều, chính bản thân họ bảo vệ tính mạng không dễ dàng, đừng nói tới bắt sống người xấu. Sau đó lại đem công lao đặt trên súng phân tử ion. Vốn bọn họ cũng có súng phân tử ion. Hơn nữa cũng chỉ có thể nghe họ nói, bọn người Vệ Lam không có chứng cứ rõ ràng để so sánh, nói thế nào cũng là quyền chủ động của bọn họ. May là lúc trước thời điểm ra ngoài vệ thiếu có cấp cho vài khẩu, đánh không lại liền lấy ra bắn đối phương. Hồ Hạo Thiên vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát đã đến chỗ ở, quay đầu nhìn đoàn đội, nói vệ thiếu tướng, để những người trẻ tuổi này nghỉ ngơi trước, tôi cùng anh đi một chuyến, cung cấp tư liệu bên rạp hát kia. Vệ Lam hướng Bạch Thất nhìn thoáng qua Bạch Ngạn. Anh cũng tới là một phần báo cáo đi, trong đám người Cố Úc Trạch mang về, có một người tự xưng là chú của anh. Bạch Thất quay đầu nhìn Vệ Lam nói các người cứ theo quy củ mà làm. Hồ Hạo Thiên trầm ngâm nói Tiểu Bạch vô cùng hận người vì tư lợi mà làm việc ác như người chú này, đã bỏ ra khí lực rất lớn mới có thể hành xử quân pháp bất vị thân như vậy, vệ thiếu tướng đừng vạch trần nỗi đau của người khác như thế. Hồ Hạo Thiên cũng đã nói như vậy, Vệ Lam cũng không kiên trì nữa. Cùng Hồ Hạo Thiên hướng tới phòng làm việc giao nhiệm vụ của căn cứ. Tiến sĩ Tào thấy bọn họ rời đi, nhìn Dương Lê nói một câu tôi cũng đi xem sao. Rồi đi theo. Bạch Thất mang theo Đường Nhược cùng mọi người trong đoàn xe đi vào phòng dạy học, thấy Cố Úc Trạch vẫn sóng bước đi cùng, nhìn hắn thật sâu, ôm vai Đường Nhược bước lên cầu thang. Ngược lại vẻ mặt Lưu Binh kỳ quái đội trưởng Cố, hình như anh không ở nơi này nha. Tòa nhà này là cho người bên ngoài. Công dân của căn cứ thành phố Hát không ở tòa này. Cố Úc Trạch lơ đỉnh chẳng lẽ tôi không thể tới chỗ ở của bạn bè ngồi một chút sao? Chúng ta như vậy là bằng hữu sao? Tứ Hải đều là huynh đệ. Lưu Binh chép miệng một tiếng quả nhiên không địch lại người lưu manh, tôi không phản bác được. Phan Đại Vĩ nói người trẻ tuổi, cái này rõ ràng là trình độ văn hóa chưa đủ, cần tăng cường học tập ngôn ngữ. Lưu Binh. Có thể dừng nội chiến không? Cố Úc Trạch đến cùng cũng không mặc giày theo đội xe tùy tiện vào trong phòng, cho dù hắn thực sự không có ý tứ đi vào, đoàn xe tùy tiện cũng không cho hắn cơ hội vào phòng làm khách, Hai ngày làm nhiệm vụ, phong trần mệt mỏi. Tất cả mọi người trở lại phòng tắm rửa một hồi, thay đổi trang phục ở nhà thoải mái dễ chịu. Khi mọi người vây quanh bàn ăn với cơm nóng hổi thì Hồ Hạo Thiên cũng mang theo toàn thân mệt mỏi trở về. Vừa vào nhà liền gạt Lưu Binh ra, cầm lấy đũa bát trên bàn mãnh liệt và cơm ăn, sau khi nuốt xuống mới nói tiến sĩ Tào thật đúng miệng lưỡi bén nhọn, tôi thiếu chút nữa không chống cự được. Vừa rồi Dương Lê gặp tình huống Tào Mẫn cố tình tìm hiểu Đường Nhược mới đi tới giúp Đường Nhược giải vây, giờ nghe ông xã nói như vật lập tức hỏi cô ấy muốn dò xét gì từ anh, về dị năng của chúng ta sao? Có lẽ không đơn thuần là dị năng. Hồ Hạo Thiên nhìn Bạch Thất nói tiểu Bạch, tôi cảm thấy đúng như chúng ta dự liệu, Tào Mẫn muốn thông qua Vệ Lam tìm hiểu xem chúng ta có dị năng tinh thần lực không, cái này rất khó giữ. Bạch Thất nói tiến sĩ Tào hỏi anh như thế nào? Hồ Hạo Thiên nhớ lại nói lúc Vệ Lam hỏi, tôi cũng lặp lại nội dung chuẩn bị trước một lần, người chết không đối chứng, chúng ta cũng không sợ bọn họ đi thăm dò, nhưng tiến sĩ Tào kia thỉnh thoảng lại chen vào một câu. Lúc Hồ Hạo Thiên nói, bên cạnh có một binh sĩ ghi chép lại. Vệ Lam lại không nói gì. Tào Mẫn lại trở thành người chủ động hỏi sau khi mọi người tiến vào, đối phương không lập tức nổ súng. Mọi người dùng súng phân tử y, ông trực tiếp giết những người đó, vậy những con tin đó làm sao để cứu ra? Thời gian lựu đạn nổ là trước hay sau khi nổ súng y, ông? Hồ Hạo Thiên nhớ lại xong, tổng kết nói. Cô gái này không đơn giản nha, cô ấy không đi làm thám tử thật đáng tiếc. Lưu Binh nghe xong có chút ấp úng vậy làm sao bây giờ? Ngày mai còn cùng cô ấy đi làm nhiệm vụ thí nghiệm, lần này không có như lần trước, khả năng cần phòng thích dị năng là rất lớn. Hồ Hạo Thiên nhớ tới việc Vệ Lam ngày mai cần báo cáo chuyện thành với căn cứ thành phố H, còn cần thông qua khẩu cung của Bạch Trí để nội bộ thành phố H thẩm tra thẩm thần, cho nên nhiệm vụ phòng thí nghiệm chuyển rời một ngày mai chúng ta chưa đi qua. Phan Đại Vĩ trầm ngâm một tiếng kỳ thật dị năng của chúng ta cũng không cần che giấu, vốn chúng ta so với người khác sớm phát hiện ra tác dụng của tinh hạch. Cái này lãnh đạo căn cứ thành phố A cũng biết. Bạch Thất gật đầu chuyện dị năng thăng cấp, ngoại trừ tinh hạch còn cần ý niệm của bản thân, xác thực không cần che giấu. Dương Lê vẫn có chút lo lắng thế nhưng khi chúng ta tiến vào căn cứ, người Tào Mẫn lập tức chào hỏi là Đường Nhược, tôi hoài nghi cô ấy muốn biết thực lực của chúng ta chỉ là một, cô ấy càng có hứng thú với Tiểu Nhược. Trong lòng Đường Nhược căng thẳng vì sao? Dương Lê nói em có sử dụng dị năng trước mặt có ấy, để cô ấy thấy được dấu vết không? Đường Nhược cẩn thận suy nghĩ một lần, lắc đầu không có, em không sử dụng dị năng trước mặt cô ấy, hôm trước trong quán cà phê Tào tiến sĩ tự hồ chỉ muốn nhìn dị năng hệ thủy của em. Dừng một lát, cô còn nói nếu có thì có một lần vào ngày đầu tiên họ tiến vào căn cứ thành phố A, em phóng dị năng tinh thần lực tới cạnh cô ấy, lúc ấy đang ghi chép nội dung nghiên cứu, tự hồ cô ấy phát giác ra sự khác thường. Bạch Thất nghe tới đây, nghĩ tới một lần khác Đường Nhược sử dụng dị năng tinh thần lực, mi tâm nhíu lại. Miệng lại nói cô ấy không có khả năng dựa vào tình huống đó để hoài nghi em, cho nên cô ấy chú ý em hẳn bởi vì một vấn đề khác. Đường Nhược hỏi sẽ là vấn đề gì? Bạch Thất cấp cho cô một ít rau, chậm rãi nói tiến sĩ Tào luôn đi cùng cố Úc Trạch lại tiếp cận em. Đường Nhược giải thích nói em cũng không quen thân đội trưởng cố. Đúng Bạch Thất lại gấp cho cô một miếng xương sườn, bờ môi mỏng hơi biểu hai người không phải là không quen, mà căn bản không biết nhau. Cô nâng chén lên, trầm mặc không nói, bắt đầu ăn cơm. Có người lại ăn giấm chua linh tinh rồi, mình vẫn là không nên nói gì đi. Hơn nữa trên mặt hình như có hơi nước rồi. Nhưng mọi người lại biết, Bạch Thất chỉ là muốn hời hợt cắt đứt đề tài này mà thôi. Phan Đại Vĩ nuốt vào một miếng củ cải trắng hai người đều rất treo chọc đào hoa. Thời điểm đội tùy tiện ăn cơm thảo luận, dưới lầu cũng có một cuộc gặp mặt diễn ra. Trong góc tòa nhà, cố Úc Trạch nghe thấy tiếng giày cao gót, quay người, hướng người tới đưa ra một điều thuốc lời khai có đưa tới đáp án cô muốn. Tào Mẫn nhận điều thuốc trong tay cố Úc Trạch, cúi đầu nhìn chuyển điều thuốc qua lại giữa hai tay không, đội trưởng của họ tư duy rất mạch lạc, hỏi sao cũng có thể đáp được, không hổ chủ doanh nghiệp cấp quốc gia. Cố Úc Trạch nhả một hơi khói thuốc rốt cuộc là dị năng gì khiến cô vui buồn thất thường hoài nghi người ta, lại để tôi cùng người ta đánh nhau không thành, dẫn họ đi làm nhiệm vụ, tới lui lui mấy lần. Vẫn không tìm được đáp án cô muốn đây. Tào Mẫn đem thuốc lá kín đáo đưa lại anh yên tâm, cho dù tôi không tìm được đáp án, chuyện đã đáp ứng với anh quyết không nuốt lời. Vật tư không phải thứ chính yếu nhất, cô biết rồi muốn chính là năng lượng tinh khiết mà cô đề cập. Nghe nói loại này tinh khiết năng lượng gấp 20 lần hơn tinh hạch bình thường. Năng lực vẫn là thứ đàn ông truy cầu không ngừng. Sau tận thế lại càng cần hơn. cho nên Cố Úc Trạch cũng muốn tinh thạch tinh khiết này. Tào Mẫn quay người rời đi trở lại căn cứ thành phố A sẽ đưa cho anh, dù sao vì cô ấy khẳng định anh sẽ theo tới thành phố A. Cô đi hai bước, đột nhiên xoay người nói nếu như tôi tách cô ấy cùng vị hôn phu ra, anh có thể khiến cô ấy yêu anh hay không? Cố Úc Trạch dừng tay hút thuốc, cười rộ lên vấn đề này đổi lại thành, nếu tôi đem Vệ thiếu tướng cùng cô buộc vào một chỗ, cô có biện pháp khiến anh ta khăng khăng một mực nghe theo cô không? Vậy thì không được. Tào Mẫn khoát khoát tay, quay người tiếp tục đi, hủy nhân duyên của người khác xác thực không phải là loại chuyện có thể làm. Cố Úc Trạch đứng trong góc nhỏ, hút đến đoạn thuốc cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về cửa phòng 407 xa xa. Tào Mẫn rốt cuộc muốn biết loại dị năng nào của họ. Có được dị năng đó là ai? Sau khi biết cô sẽ làm gì? Nâng môi cười cười, Cố Úc Trạch đem thuốc là Tào Mẫn đưa bỏ lại vào trong hộp thuốc. Trong căn cứ thuốc lá không rẻ, có thể tiết kiệm một điều liền tiết kiệm. Hơn nữa, chính mình còn cần thuốc này tham dự các chuyện thú vị đây. Đoàn xe tùy tiện ăn cơm tối, ngồi lại thương thảo về nhiệm vụ phòng thí nghiệm xem cần chú ý các công việc gì, sau đó liền trở về phòng ngủ. Hai ngày này tinh thần căng cứng, ai cũng mệt mỏi. Nhiệt độ ban đêm nóng như mùa hè. Bạch Thất ôm Đường Nhược nằm trên giường. Anh đem tay đặt trên vai cô, ôm cả người cô vào trong ngực, về sau đừng tiếp xúc gì với tiến sĩ Tào nữa. Vì sao? Đường Nhược hỏi. Bạch Thất nói như lời của Dương Lê, có lẽ Tào Mẫn hoài nghi dị năng của em. Đường Nhược giống như không tin mở miệng. Vừa rồi anh không phải nói. Bạch Thất, trừ lần thứ nhất em dùng tinh thần lực dò xét bị cô ấy phát kích, còn có một lần em sử dụng dị năng tinh thần trước mặt cô ấy. Đường Nhược nghi hoặc một lần đó. Sau đó dừng lại một chút, cô đột nhiên nghĩ ra anh nói lần em tiến vào đại não của Tô Tiềm Ảnh. Lần đó tất cả mọi người ở trong sân, hơn nữa dường như tiến sĩ Tào ở ngay sau mình. Đúng. Bạch Thất nâng Đường Nhược dậy, con ngươi màu xanh rực rỡ nhìn cô, lần em sử dụng tinh thần lực quấy nhiễu đại não người, cho nên em không biết tình huống đó bị cô ấy phát giác chỗ nào dị thường, do đó hoài nghi và xem trọng em. Tiểu Nhược, về sau gặp mặt Tào Mẫn em phải cẩn thận. Đường Nhược tự nhiên là đồng ý. Cô có chút cảm thán, tiến sĩ Tào đúng là người cẩn thận tỉ mỉ, mới có thể thông qua chi tiết nhỏ như vậy phát hiện ra sự khác thường. Sau đó cô hỏi Bạch Thất, anh rõ ràng biết cô ấy hoài nghi em, vì sao không đem chuyện nói cho mọi người? Trên mặt Bạch Thất có tia xúc động, bởi vì tinh thần lực của em có thể tiến vào não người, anh không muốn khiến mọi chuyện phức tạp. Đường Nhược ngẩn người, sau đó hiểu lời Bạch Thất muốn nói. Dù hiện tại mình không thể khống chế tư tưởng người khác, nhưng theo năng lực tấn cấp, đạt được năng lực này là chuyện sớm hay muộn. Mọi người trong đoàn xe là đồng đội bạn tốt, nhưng tin rằng không ai nguyện ý trí nhớ của mình tùy thời bị dò xét, tư tưởng bị khống chế cho dù là bạn. Bạch Thất sờ mặt Đường Nhược, thở dài, Tiểu Nhược, anh nghi thần nghi quỷ đã quen, cho nên làm việc hay cân nhắc, nhưng nên có tâm phòng người, đây là tận thế, là quy tắc cơ bản của thế giới mới. Mặc dù không phải duy nhất, nhưng xác thực là cơ bản nhất. Nếu không đời trước anh chỉ biết là yến sĩ Tào Tê có dị năng tinh thần lực, vì phòng ngừa vạn nhất, anh có khả năng sẽ ra tay trước diệt trừ tiến sĩ Tào rồi. Đường Nhược cũng dùng tay xoa mặt Bạch Thất, em biết, nếu quả thật không được, chúng ta rời khỏi đây, chỉ có hai người chúng ta, chính mình muốn đi đâu thì đi. Bạch Thất khẽ cười được. Tuy nhiên anh biết rõ thời gian sau tận thế, nếu không có căn cứ che chở, ở bên ngoài tự mình sinh tồn cơ bản là tự tìm đường chết. Nhưng anh không muốn hiện tại trước mặt lại phủ định ý tưởng của cô gái của mình. Giải quyết hết vấn đề dị năng tấn cấp của cô, hai người thật đúng có thể đi ra ngoài rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 147, cái này không khoa học. Edit, Thu Hằng. Beta, Sakura. Ngày hôm sau, đoàn đội mọi người không có ra khỏi căn cứ đánh zombie. Buổi sáng mọi người ăn mặc chỉnh tề, trực tiếp đi đại sảnh nhiệm vụ của căn cứ lĩnh khen thưởng. Tuy đây không phải đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ của căn cứ, nhưng lần này lại giải quyết vấn đề của lãnh đạo căn cứ thành phố Hát, khẳng định phần thưởng sẽ không qua loa. Vả lại, chỗ vật tư tại kịch trường, hôm qua đoàn người cũng không có tâm tình đi xem xét lại, chỉ vội vàng gom một ít súng ống rồi rời đi. Cho nên cũng muốn thông qua căn cứ lấy lại chút ít tổn thất để đền bù, ai bảo căn cứ chuyển hết nhà kho bến tàu đi. Đương nhiên, bọn họ biết hành vi lén giấu súng ống cần giấu kín, không thể lộ ra ngoài. Bằng không phải giao nộp cho căn cứ một ít súng ống bọn họ lấy được. Cũng chính bởi vì mọi người trong đoàn xe không có lấy đi vật tư khác trong rạp hát, Bởi vậy đồ vật còn lại trong rạp hát hôm nay được quân đội phái người đi nhặt về. Đại sảnh nhiệm vụ thành phố hát trước tận thế là một thư viện cỡ lớn của trường học cải tạo thành, đi trên bậc thang cao cao tiến vào đại sảnh, phát hiện chỗ này đã hoàn thiện kha khá rồi. Bản nhiệm vụ không còn là bản dán giấy dùng phương thức ghi chép như trước, hiện tại đã biến thành màn hình cỡ lớn. Cũng không biết thành phố hát ra nhiệm vụ lúc nào mà thu thập được nhiều màn hình cỡ lớn như vậy. Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, đem những thứ này lắp đặt hoàn chỉnh. Nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân hoàn thành, văn phòng căn cứ quân đội địa phương đều sử dụng điện bình thường. Nhìn màn ảnh trực tiếp dùng băng dính dán lên tường kia, mọi người trong đoàn xe hiểu được, những vật này đại khái là khi thực hiện nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân đã được trang bị rồi, chỉ chờ có điện là sử dụng bình thường. Trên màn hình, từng nhiệm vụ chớp động thời gian ước chừng một phút. Bởi vì cảm giác mới lạ, mọi người trong đoàn xe cũng đứng lại trước màn hình nhìn nhìn. Mỗi ngày đều đánh zombie, làm cho mọi người sinh ra ảo giác thời gian trôi qua quá nhanh, như đã trải qua mấy đời. Bây giờ nhìn những màn hình điện tử nhấp nhô này, bọn họ mới cảm giác được xác thực đang sống trong thế kỷ 21. Nhìn chằm chằm vào màn hình trong chốc lát, mọi người phát hiện nhiệm vụ phòng thí nghiệm ngày mai được phát ngay trên bảng thứ nhất. Nhiệm vụ phòng thí nghiệm Tân Hải Triệu tập đoàn đội cấp độ C tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ từng đoàn đội được thưởng gạo 200 cân, bột mì 200 cân, mì tôm. Đường Nhược nhìn mấy chữ nhấp nháy trên bảng đơn thấy kỳ quái, đoàn đội cấp độ C là có ý gì? Mọi người trong đoàn xe cũng cảm thấy khó hiểu. Lưu Binh nói Vệ Lam mời đội chúng ta tham gia nhiệm vụ phòng thí nghiệm, đoàn đội chúng ta được tính toán cấp bậc dựa vào cái gì, dựa theo tiêu chí nào đoàn đội đạt được đẳng cấp này, là thực lực của thành viên trong đội sao? Bạch Thất giải thích cấp độ đoàn đội được phân chia theo nhiệm vụ đã hoàn thành, ở đây tiếp nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành được ghi chép lại, sau đó được tích lũy điểm, đạt được điểm tích lũy tới mức độ nhất định có thể khiến đẳng cấp toàn đội thăng cấp. Lông mày Phan Đại Vĩ trao lại, trong căn cứ mới thành lập, đoàn đội đều có thể tiến cấp. Đường Nhược nói cấp bậc này tương đương với tín dụng của đoàn đội sao? Hồ Hạo Thiên hôm qua tới nơi này cũng tìm hiểu một phen, biết rõ tác dụng của cấp bậc này đúng, cũng không khác cấp bậc tín dụng lắm. Cũng có thể hiểu cái này biểu tượng cho thực lực, từ cấp độ S đến cấp độ A, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được điểm tích lũy của căn cứ, điểm tích lũy đạt tới một mức nhất định có thể dùng để đổi đẳng cấp và vật tư, đương nhiên là nhiệm vụ đòi hỏi đẳng cấp càng cao thì thù lao càng lớn. Lưu Binh vui vẻ nói như vậy, hiện tại nhiệm vụ trong căn cứ trên bảng này giống như trò chơi nhiệm vụ rồi. Bạch Thất cực đầy không khác lắm, trò chơi nguyên bản là do tưởng tượng của con người, hôm nay thế giới này cũng trở nên không khác gì trò chơi. Hồ Hạo Thiên cũng tán thành loại giải thích này, chúng ta biến dị, còn có thể tăng cấp dị năng, hiện tại so với đánh quái thăng cấp không khác là bao rồi. Lưu Binh nói đã như vậy, đoàn đội chúng ta cấp bao nhiêu? Ồ, đoàn đội độc bộ vẫn cấp độ B này. Anh thấy đứng đầu trên bảng danh sách là đoàn đội độc bộ, nghĩ nghĩ vẻ mặt hưng phấn, chúng ta không ở cấp độ A, khẳng định cũng là cấp độ B đi, tôi dám khẳng định ở đây không có đoàn đội nào lợi hại hơn chúng ta. Ngẫm lại Tiểu Bạch có một đóa sen trắng. Phóng ra có thể quét ngang một mảnh. Thiên hạ còn không phải mặt ta đi. Hồ Hạo Thiên kỳ thật không muốn đả kích hắn, đội chúng ta vẫn cấp độ S. Đúng, ở trang sau cùng, một điểm danh dự cũng không có. Bọn họ là tạm thời đặt chân ở thành phố H, đương nhiên tên cũng phải đăng ký lên, hơn nữa đã được liệt kê điểm tích lũy từ thành phố A vào, trên đó hiện ra số 0. Lưu Binh. Lưu Binh hồ đội, có phải nói giỡn không, S cùng A cách nhau mười mấy đẳng cấp. Chúng ta có phải quá lạc hậu không? Đường Nhược nói chúng ta không phải cũng tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân sao, vì cái gì họ không tính điểm tích lũy? Bạch Thất nói chúng ta đã rời đi, không thể tính là có tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân. Lưu Binh có chút tức giận bất bình, chúng ta cũng coi như bởi vì việc công không tham gia được nhiệm vụ nha, rõ ràng ngay cả chút điểm đền bù tổn thất cũng không có. Điền Hải nói hiện tại chúng ta đang đi giao nộp nhiệm vụ rạp hát hôm qua. Gia xong nhiệm vụ này có lẽ cấp bậc có thể tăng lên nha. Hồ Hạo Thiên chỉ vào trên màn hình, hiện lên bảng xếp hạng đoàn đội trong căn cứ nói không phải, ngày hôm qua chúng ta chỉ là góp sức cho đoàn đội độc bộ, cho nên điểm tích lũy của nhiệm vụ ngày hôm qua tính cho đoàn đội của bọn họ. La Tự Cường nói ý tứ của đội trưởng Hồ là, chúng ta vẫn phải giao nhận nhiệm vụ cấp thấp của đoàn đội cấp độ S. Hồ Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu. Mọi người. Như thế nào đội này lại lăn lộn đến bộ dáng thê thảm như thế? Cái này không khoa học. Cho dù hôm qua đúng là bọn họ phụ giúp người khác, trong căn cứ tốt xấu gì cũng nên đem một ít vật tư làm phần thưởng. Vốn đang rất hứng thú đi giao nhận nhiệm vụ, hiện tại toàn đội tùy tiện đều mất hết tinh thần, làm anh hùng vô danh vì người khác mai mối, cảm giác thực không tốt. Thành phố Hát cuối cùng không tìm ra độc thủ sau màn là Thẩm Thần, thứ nhất là do không có chứng cứ xác thực, thứ hai là khẩu cung của Bạch Trí luôn luôn không đề cập tới Thẩm Thần, hơn nữa vì bảo toàn cho đối phương, còn đụng đầu tự sát. Buổi tối nghe được chuyện này, ngược lại Hồ Hạo Thiên cảm thán một câu, nhìn không ra Bạch Trí còn có điểm nghĩa khí này, chẳng lẽ trước đây tôi nhìn sai ưu điểm của người này? Bạch Thất nghĩ nghĩ, lắc đầu nói lão ấy không phải vì Thẩm Thần, đoán chừng bị Thẩm Thần nắm thóp rồi. Nắm thóp? Hồ Hạo Thiên nói người đều đã chết, còn bị nắm trong tay cái a là? Là người thân. Phan Đại Vĩ nói, sau đó nhìn về phía Bạch Thất, chú muốn đi giải cứu bọn họ sao? Bạch Thất cười cười, một đám người như rắn rết, tại sao tôi phải đi cứu? Sau đó lôi kéo người trở về phòng. Hồ Hạo Thiên nhìn hai người Bạch Thất vào trong phòng, vỗ vỗ bả vai Phan Đại Vĩ, lúc trước tôi cũng từng gặp con trai Bạch Trí, nhìn tới xác thực cũng không phải người tốt lành gì. Phan Đại Vĩ rút ra một điếu thuốc, chỉ sợ hiện tại con trai hắn cũng đã chết rồi. Người xấu chỉ lo tới an toàn của chính mình, làm sao có thể thực sự thực hiện hứa hẹn lúc trước. Lưu lại con trai Bạch Trí có thể xem như nuôi hổ gây họa, Thẩm Thần có thể làm tới chức phó thị trưởng, nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không ngu xuẩn. Hồ Hạo Thiên cũng nói đúng vậy, đáng thương cho Bạch Trí lại có thể tin tưởng Thẩm Thần, còn vì giữ bí mật cho hắn mà chết. Một người xấu, tin tưởng lời hứa của một người xấu khác, xác thực cũng bi ai. Trong phòng Đường Nhược sợ Bạch Thất nghĩ không thông, trong lúc nhất thời quan tâm quá sẽ loạn, cũng không biết nên an ủi Bạch Thất thế nào, đành phải cẩn thận quan sát anh, thiếu chút nữa tắm rửa cũng đi theo. Bạch Thất nhìn ra điểm khác thường, thò tay ôm cô, nở nụ cười, con mắt đen bóng lộ ra ánh sáng. Trong đêm tối lộ ra dị sắc, anh sớm đã không coi bọn họ là thân nhân, cho nên Tiểu Nhược không cần lo lắng như vậy. Đường Nhược thấy anh thực sự buông lỏng, mới yên lòng, đúng, người thân như vậy thực sự không có còn hơn. Hôm qua cô từ Bạch Thất nghe được chuyện của anh cùng chú mình ở kiếp trước, tự nhiên hiểu được sự vô liêm sỉ của người chú này, cho dù không có kiếp trước, chỉ bằng kiếp này làm chuyện như vậy cũng không thể tha thứ. Sáng sớm, đoàn đội tùy tiện cùng ăn điểm tâm, đem đồ vật của mình đều thu thập lại. Mang theo hành lý trên lưng xuất phát. Nhiệm vụ lần này là giải cứu một đám nhân viên nghiên cứu khoa học. La Tự Cường nhìn lên trời cao e, không biết lúc nào mới có thể trở về căn cứ thành phố A. Dư Vạn Lý đạp cậu ta một cước như thế nào, muốn tìm vợ cùng con trai hả? La Tự Cường nháy mắt tránh thoát cái chân kia, đừng nói, anh không muốn gặp lão bà của mình. Muốn A Dư Vạn Lý đi tới chỗ Phan Đại Vĩ, anh Phan, anh thì sao? Phan Đại Vĩ cõng túi hành lý, lui hai bước, nói gọi anh già làm gì, muốn lấy dưa hấu ăn. La Tự Cường chỉ Hồ Hạo Thiên phía trước, đừng đi cùng mấy người vô sĩ này, với tình trạng của anh, nên cùng phe với chúng tôi. Phan Đại Vĩ nhìn phía trước là hình ảnh Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược, Hồ Hạo Thiên lôi kéo Dương Lê, nói người lớn như vậy rồi, đứng có chơi mấy trò ngây thơ như thế chứ. La Tự Cường gật đầu, ánh mắt vừa thật thà lại kiên định, chúng tôi là những người phàm phu tục tử. Duy chỉ có anh Phan thiên tư hơn người, lĩnh ngộ được những thứ tinh túy, đã như vậy anh Phan, anh bước đi lưu loát, tiếp tục đi về phía trước nha. Vì vậy Phan Đại Vĩ lại đi lên, chẳng bao lâu, hai đôi vợ chồng ở đằng kia lại, anh cười cười, tôi xấu hổ, liền lui lại, tôi nghĩ rồi, có lẽ nên cố định theo phe cánh mọi người. Mấy chàng trai độc thân nhìn về mấy kỹ năng ân ái này còn có thể bảo trì bình tĩnh, dù sao cũng không biểu tình là vật chi. Nhưng mà mình già như vậy. Ây! Được rồi, nên tránh xa. La Tự Cường vươn tay, đều lớn như vậy rồi, còn chơi trò ngây thơ như thế nữa. Phan Đại Vĩ. Phan Đại Vĩ, anh già tôi đây cho chú hai trái dưa hấu làm phí nhập doanh. Bọn họ tuy ngoài miệng luôn nói chuyện cười đùa, chân cũng vẫn không ngừng lại, rất nhanh đã đến tập hợp ở cửa Bắc. Ở chỗ này nhìn chung quanh một vòng, mọi người mới biết được tham gia nhiệm vụ thật đúng là có rất nhiều người. Nhà vật lý học nào được căn cứ coi trọng như vậy? Lại để nhiều người đi giải cứu thế này. Lưu Binh nói. Bạch Thất nhìn đoàn đội lớn có ấn tượng của kiếp trước, suy đoán nói đại khái là do bọn họ nghiên cứu ra thứ có lợi cho kiến thiết nha. Sẽ là cái gì? Đường Nhược cũng tò mò, nhà vật lý nghiên cứu là sức hút của trái đất cùng thuyết tiến hóa các loại sao? Nhận thức của cô về các nhà vật lý học thật đúng là có hạn, có thể nghĩ đến chỉ có Edison của thế giới trước mà thôi. Bạch Thất sờ sờ mặt cô, đến đó nhìn bên trong là có thể biết bọn họ nghiên cứu ra cái gì có thể khiến cho quốc gia coi trọng như vậy. Bọn họ đứng một bên nói chuyện phím, đợi Vệ Lam điểm danh quân số rồi xuất phát. Bên kia, Cố Úc Trạch đi tới bên cạnh Tào Mẫn, nghe nói hôm qua cô còn đi theo nhân viên tới rạp hát thu thập vật tư. Tào Mẫn cười cười, anh ngược lại tin tức thật linh thông. Cố Úc Trạch nói có tìm được thứ cô muốn không? Tào Mẫn nói một mồi lửa đem nhà phụ đốt không còn một mảnh, anh cảm thấy thế nào? Cố Úc Trạch nói thời điểm làm nhiệm vụ lần này, người ngay tại đây, khẳng định cô sẽ biết được thứ cô tìm. Tào Mẫn nhìn đoàn đội tùy tiện bên kia nói chuyện vui đùa sung sướng, chỉ mong vậy nha. Cố Úc Trạch bỏ đi, tốt rồi, tôi đã thỏa mãn tính bát quái, đi trước, hẹn gặp lại. Bên kia đoàn đội Tầm Mộng cũng đã tập hợp. Đổng Cầm Cầm nhìn qua bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp của Bạch Thất cùng Đường Nhược cách đó không xa, lại nhìn Đường Nhược một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Cười lạnh một tiếng, đứng một bên Tô Vũ Vi nói đoàn đội bọn họ thật may mắn, đường hầm lúng còn có thể rơi xuống cống thoát nước được. Trước đó Tô Vũ Vi gặp Bạch Thất tại quán cà phê, dĩ nhiên là đã đem chuyện nói lại với Đổng Cầm Cầm. Đổng Cầm Cầm ban đầu với việc Bạch Thất không chết thì cũng cảm thấy vui, nhưng lại nghe tới Tô Vũ Vi nói việc Bạch Thất vô tình tới cực điểm, nghe xong trong lòng đối với bọn họ cũng sinh cảm giác chán ghét. Hiện tại trong lòng Tô Vũ Vi cũng mâu thuẫn. Bạch Thất ba phen bốn bận không nể mặt cô, nhưng lại làm cho các cô lo lắng mấy lần, tới tới lui lui, cô có cảm giác tình cảm của mình đối với Bạch Thất thật là mệt mỏi. Chỉ có điều, cứ như vậy buông tha lại cảm thấy không cam lòng. Lại nhìn Đường Nhược bên cạnh anh, dưới đáy lòng lại sinh ra ghen ghét. Con người, đều như vậy. Nếu Đường Nhược tốt mình hơn rất nhiều, cao không với tới cũng thôi đi. Cô ngoại trừ hâm mộ cũng sẽ không sinh ra cảm giác ghen ghét. Nhưng hôm nay, Đường Nhược luận bề ngoài chỉ trẻ tuổi hơn mình, dị năng vẫn không có, cô tự nhiên sẽ sinh ra khinh thường đối phương. Thứ chính mình khinh thường lại được người coi như trân bảo nâng trong tay, khiến cô vì vậy sinh ra ghen ghét nóng đậm. Lúc mọi người suy nghĩ tâm tư, Vệ Lam đã kiểm kê người xong, chuẩn bị xuất phát. Thời điểm Đường Nhược lên xe, Phan Hiểu Huyên tới vỗ vỗ vai cô nhìn, thật đúng là gặp được đội trưởng đội hậu cần Tầm Mộng, người ta còn đang nhìn cô kìa, tôi nhìn ý tứ trong mắt họ, dây thắt lưng từ từ rộng, cuối cùng dứt khoát tuột. Đường Nhược còn chưa mở miệng, Phan Hiểu Huyên còn nói nhưng những thứ này cũng không có chỗ dùng. Cho dù họ có tung hoa tung nước khắp nơi thì Tiểu Bạch cũng không thèm nhìn họ. Đường Nhược. Cô nương, cô hào phóng mang gió bão nhắm tới tôi, lại làm người tốt nhất tảng đá khỏi ngực tôi. Từng chiếc xe theo cửa bắc đi ra, hướng phòng thí nghiệm bên bờ biển đi tới. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này địa điểm là bờ biển, cũng gần chỗ bến tàu mà bọn họ thu thập vật tư khi trước. Đội tùy tiện lần này vẫn chỉ mang theo 3 chiếc xe, vẫn phải trở về thành phố hát một chuyến. Mặc kệ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên kia có trực tiếp trở về thành phố A hay không. Vả lại, bọn họ còn có một xe vật tư, lái xe vật tư đi làm nhiệm vụ cũng không tiện. Bạch Thất cầm bản đồ cùng Đường Nhược ngồi phía sau xe nghiên cứu. Đường Nhược chỉ vào vị trí đảo giữa hồ nói vì sao phòng thí nghiệm lại kiến tạo trên đảo như thế. Như vậy có nhiều bất tiện. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 148. Không thể nhẫn nhịn. Bạch Thất giải thích chắc phòng thí nghiệm sợ bị người quấy rầy, vả lại phòng thí nghiệm cấp quốc gia thường có diện tích khá rộng, bởi vật mới chọn địa phương như thế, thanh tịnh lại rộng rãi. Đường Nhược nói chúng ta đến đảo giữa hồ, cần dùng thuyền lên đảo sao? Bạch Thất cũng chưa từng đi, cũng không thể biết được. Nói là đảo giữa hồ, cũng có thể nói đảo trên biển không sai biệt lắm, bởi vì nó thực sự ở trên biển. Phan Hiểu Huyên trên ghế lái phụ quay qua nói tôi cảm thấy sẽ có đường qua lại, nếu không cũng sẽ có cầu nối thẳng, bằng không những nhà khoa học kia mỗi ngày đều phải ngồi thuyền không phải rất phiền toái sao? Đường Nhược gật đầu. Trên xe cùng không có chuyện gì, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược nói chuyện phiếm. Bạch Thất thấy hai cô nương trò chuyện cao hứng, cũng không quấy rầy, chỉ ngồi trong xe luyện dị năng. Hiện tại mọi người cũng đang lý giải phân loại các loại công năng của dị năng. Ngay cả nhà nước cũng không có giải thích hợp lý, dù sao, tận thế cùng loại zombie này trước hoặc trong lịch sử đều chưa từng tiếp xúc. Mọi người hiện tại giải thích hoàn toàn vận dụng những ý nghĩ ngây ngô, nhất trí cho rằng dùng tay phóng thích dị năng là cách duy nhất. Nhưng Bạch Thất biết rõ, dùng tay phóng thích dị năng chỉ là một cách chủ yếu nhất mà thôi, không thể xem là duy nhất. Tựa như dị năng tinh thần lực của Đường Nhược, căn bản không cần dùng tay vẫn phóng ra lớp bảo vệ. Trước khi chết, lần cuối cùng trong căn cứ thành phố A, nghe được thông tin dị năng kỳ thật là do tổ hợp vi lượng cực nhỏ trong không khí tổ hợp thành, cho nên tay tuy là phương thức phòng thích dị năng chủ yếu nhất, nhưng không phải cách duy nhất. Đã nghe qua lý thuyết này, lại gặp các dị năng giả đẳng cấp cao lăng không ra dị năng, nên mới có chuyện khi trước Bạch Thất Lăng không ra kiếm. Đương nhiên ngoài chuyện này, Bạch Thất cũng không biết có phải trong căn cứ các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cách thức khác không, bởi vì, khi trước anh ở chỗ thấp kém nhất trong căn cứ, là chỗ cuối cùng nhận được tin tức. Bất kể như thế nào, Chiêu Lăng không ra dị năng, hôm nay Bạch Thất quả thật có thể làm được, bởi vậy hiện tại, anh cũng có thể luyện tập nhiều hơn, nghiên cứu các phương pháp khác để phóng thích dị năng. Tóm lại trên xe cũng không có chuyện gì làm. Phan Hiểu Huyên kế thừa khả năng ăn nói của Phan Đại Vĩ, theo nói chuyện từ buổi sáng tới giữa trưa cũng không buồn tẻ, đem sự tình trong trường đều nói hết một lần, trong đó còn kể một ít việc cô biết về Phạm Vân Giang. Nói đến Phạm Vân Giang, ngược lại Phan Hiểu Huyên nhớ ra, đến thành phố Hát không thấy đoàn đội của bọn họ. Từ sau khi Tô Tiệm Ảnh chết, trước khi nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân diễn ra vẫn không nhìn thấy đoàn đội của Phạm Vân Giang. Phan Hiểu Huyên nói hình như ở thành phố Hát mình chưa từng thấy qua đội của Phạm Vân Giang, nhiệm vụ phòng thí nghiệm lần này cũng không có tham gia. Đường Nhược nói có thể khi hoàn thành nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, cùng quân đội và người khác trở về thành phố Hát rồi. Phan Hiểu Huyên nói tôi nghĩ cái chết của Tô Tiệm Ảnh đã mang lại đả kích lớn với hắn, nghe nói năm đó trong trường học còn bình chọn. Đường Nhược nghe xong cười rộ lên, cô cũng biết nhiều chuyện thật đấy. Phan Hiểu Huyên nói cậu ta cùng với cô từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chuyện của cậu ta đều là do cô ở trong trường học tuyên truyền đấy. Đường Nhược. Nguyên chủ trước đó, có chút. Ngược lại Bạch Thất nghe được lời này, đình chỉ luyện tập dị năng, như có điều suy nghĩ nói Tiểu Nhược cùng Phạm Vân Giang kia là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Trước khi anh đính hôn, cũng không có tìm hiểu về Đường Nhược trước kia, ngược lại cũng không chú ý chuyện Đường Nhược và Phạm Vân Giang là cùng nhau lớn lên. Đường Nhược nhìn Bạch Thất, chậm rãi lắc đầu. Cô không phải là người trước đây, cho nên đối với loại chuyện này thật sự không biết. Phan Hiểu Huyên cũng biết Đường Nhược đã quên chuyện trước kia đúng, nghe nói vậy. Bạch Thất gật gật đầu, không nói gì nữa. Nếu như tiến sĩ Tào thật sự chú ý tới dị năng của Đường Nhược, sau khi mình trở lại căn cứ thành phố A, cũng phải giải quyết cái tai họa ngầm Phạm Vân Giang này. Cho dù khả năng bại lộ thân phận của Đường Nhược không lớn, anh cũng không muốn cược cái xác suất này. Buổi trưa đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, để mọi người ăn cơm trưa. Trước khi đoàn xe từ căn cứ thành phố Hát tới bên tàu, mất thời gian khoảng 2 ngày, cho dù hiện tại thời gian 3 ngày đặc biệt ngắn ngủi, nhưng mọi người trong đoàn xe cũng cần mười mấy giờ mới tới nơi. Cho nên lần này một đoàn người lớn, thế nào cũng cần nhiều thời gian hơn mới tới được bờ biển gần phòng thí nghiệm. Lần nghỉ trưa này không giống như khi làm nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, thời gian ăn cơm trưa mọi người cơ hồ đều thống nhất là trên đường dùng cơm. Lần này xuất động làm nhiệm vụ đều là đoàn đội có đẳng cấp cao của thành phố Hát. Dị năng giả vốn có cảm nghĩ tài trí hơn người, hơn nữa là đoàn đội có đẳng cấp, hôm nay đều là những người nổi bật trong căn cứ, đối với zombie bên ngoài cũng không sợ hãi. Mà những đoàn đội này bởi vì dị năng cường đại, vật tư cũng rất sung túc, bởi vậy đều tụ tập một chỗ nấy cơm hoặc đồ ăn. Con đường này là đại lộ của thành phố Hát, mỗi ngày zombie lui tới rất nhiều, dị năng giả đánh zombie cũng rất nhiều, vì vậy mỗi lần 3 ngày đánh zombie xong, buổi tối lại lắc lư tới một đám. Đoàn đội tùy tiện cũng xuống xe tiêu diệt zombie quanh mình, rồi tụ tập một chỗ nấu mì ăn. Ăn mì trứng gà, thêm chút lạp xưởng, và trứng mặn là rất ngon rồi. Dị năng giả ngồi cách họ không xa, trước đó thấy đội tùy tiện xuống xe đã có ý từ muốn kết giao, giờ lại thấy đồ ăn của họ, lập tức tới chào hỏi này, đoàn xe của mọi người là từ đâu tới, nhìn rất đẹp mắt. Dị năng giả này cũng không tính là người giỏi kết giao, nói hết lời lại thấy toàn đội tùy tiện không có ý từ đáp lại. Liền tìm chủ đề khác hắc, tôi nói với mọi người, buổi sáng khi chuẩn bị đi tôi nhìn thấy một chuyện khôi hài, nhiệm vụ lần này lại có một đội cấp độ S tham gia, đám kia khác gì newbie, quả thực là đi tìm chết, thật không biết bọn họ là như thế nào mà lớn lên. Tên của bọn họ còn rất khôi hài, tên tùy tiện. Ha ha ha, thật thay cho cái tên đoàn đội tùy tiện. Đội trưởng đoán chừng là đầu bị kẹt cửa mới lấy cái tên này nha, các người thấy bọn họ lấy tên như vậy. Làm sao lại có người gia nhập cùng bọn họ chứ? Bọn người Hồ Hạo Thiên đang ăn mì dừng tay một chút, khóe mắt mỗi người đều kéo ra. Lưu Binh cố gắng nhìn về phía Bạch Thất. Tiểu Bạch, hắn dở cợt tên do chú lấy, không thể nhẫn nhịn, phóng băng đao chọc hắn. Bạch Thất nhàn nhạt nhìn chân trời xa xăm, tiếp tục gấp mì cho Đường Nhược. Dị năng giả ra ngoài kết giao kỹ xảo sẽ không yếu, lại nói thêm giới thiệu một chút, chúng tôi là đoàn đội cấp C tên Hào Quang, tôi là đội trưởng tên Hàng Lượng. Đoàn của mọi người tên là gì, xem xe và người khóc như vậy, đẳng cấp nhất định là cấp độ B đi. Hôm nay thành phố Hát có mấy đoàn đội cấp độ B, cấp độ A tạm thời không có. Hồ Hạo Thiên đứng lên, nhìn thẳng hắn, vẫn bộ dáng tươi cười trấn định như trước, đại khái khiến anh thất vọng rồi, rất không may, chúng tôi chính là đoàn đội newbie đi tìm chết, đội tùy tiện mà anh nói. Chúng tôi sớm muộn cũng phải chết, hàng đội trưởng vẫn không nên cùng chúng tôi kết bạn, bằng không tới lúc đó, chúng tôi đi đời nhà ma, anh lại phải thêm một phần phúng viếng, khiến anh tốn kém. Vẻ mặt Hàn Lượng vặn vẹo nhìn Hồ Hạo Thiên anh, các anh là đội tùy tiện. Hắn hết nhìn Hồ Hạo Thiên lại nhìn toàn đội, chỉ thấy mì mọi người ăn, bề ngoài xuất chúng, quần áo sạch sẽ, hơn nữa mặc dù chính mình ở trước mặt họ nói điều không hay, đội này vẫn đều chậm rãi ăn mì. Lại nhìn những xe kia, đều là xe giá cao. Hàn Lượng hít một hơi, bình phục tâm tình cười nói Hồ đội thật sự là giỏi che giấu, đội tùy tiện là đội cấp thấp S, làm sao lại có khả năng như thế này, anh đùa không buồn cười nha. Hồ Hạo Thiên nói chúng tôi thích dùng bề ngoài đã thương người, dùng cấp thấp nhất phối hợp với bản thân, dùng hình ảnh quảng đại thể hiện trong căn cứ, đội trưởng Hàn có ý kiến không? Hàn Lượng. Đội trưởng này thật sự là cần tránh xa. Hàn Lượng liên tục khoát tay không có, không có ý kiến. Đã nhận thức nhau rồi, tôi đi trước, các anh có rảnh có thể tới chỗ chúng tôi ngồi. Hàn Lượng vừa đi, Lưu Binh hướng Hồ Hạo Thiên giơ ngón tay cái. Thật sự là muốn khoa trương một lần giỏi giả bộ mới có thể biểu đạt ra tán thưởng của cậu. Ăn cơm trưa xong cách thời gian lên đường còn nhiều, mọi người liền tản ra đánh zombie một lát. Hôm nay zombie lắc lư trên đường vẫn là cấp 1, nhóm dị năng giả cấp 1 vẫn có thể đánh. Đoàn đội tùy tiện cũng không để Lưu Binh lại đi lăn lộn trong đống đó, hôm nay bọn họ đã là cấp 2, cũng chướng mắt những tinh hạch cấp 1. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, trông thấy tiến sĩ Tào đang thu tập mẫu côn trùng. Mọi người cũng không có chuyện gì, liền nhìn chằm chằm vào tiến sĩ Tào cùng trợ lý đang thảo luận. Lần này Đường Nhược không sử dụng tinh thần lực đi nghe trộm. Nhưng mà, cô không sử dụng tinh thần lực thì có thể đi tới, Tào Mẫn cũng xoay đầu nhìn Đường Nhược. Cô đi đôi giày cứng màu trắng đi tới, nhìn Đường Nhược lắc lọ thủy tinh trong tay nói. Có hứng thú xem một chút. Lọ thủy tinh bên trong chưa một con kiến, thể tích so với trước lớn hơn không chỉ 10 lần. Đường Nhược nghĩ tới Bạch Thất trước đó có nói không nên cùng Tào Mẫn quá thân cận, lắc đầu không đâu, tôi cũng không hiểu sinh vật học, quấy rầy mọi người làm việc thì không tốt. Tào Mẫn giơ cao bình thủy tinh lên, nở nụ cười trông thấy thể tích nó lớn lên. Đường Nhược gật đầu. Tào Mẫn nói chúng tôi phát hiện gen của nó biến dị rồi, hiện tại đã tiến hóa, nó cùng tế bào để tăng trưởng mỗi ngày không? 2 cm vuông. Đường Nhược nói chúng còn có thể tiếp tục lớn lên không? Tào Mẫn cũng không giấu giếm trước mắt tự hồ sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng, đến cùng có thể lớn tới đâu chúng tôi cũng không rõ lắm. Đường Nhược tự nhiên hỏi cũng không biết nguyên nhân chúng tiến hóa là gì, chúng có xuất hiện dị năng sao? Tào Mẫn lắc đầu năng lực tôi có hạn, vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng trước kia đi làm nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, mới phát hiện trong không khí hiện nay có bức xạ hạt nhân gấp 20 lần trước tận thế. Là do nhà máy điện hạt nhân dò rỉ bức xạ sao? Không phải, kiểm tra mọc phòng, phát hiện mọi thứ trong nhà máy vẫn hoàn hảo, không phải từ đó. Những tri thức cùng nghiên cứu chuyên nghiệp, Đường Nhược cũng chỉ nghe một chút mà thôi, không giúp đỡ được gì, chỉ nghe Tào Mẫn nói như vậy, lại thấy tinh thần nghiên cứu chuyên nghiệp, vì vậy cô lấy trong bọc một ít lam tinh đưa cho Tào Mẫn. Tào Mẫn nhận túi, đổ lam tinh trên tay nhìn nhìn đây là. Tinh hạch cấp 2 Đường Nhược nói chúng tôi trước khi đến thành phố Hát, trên cầu đích chương giết mấy zombie, không giống thông tin cô đưa ra là 100 ngày zombie mới có thể tăng lên cấp 2, chỗ đó có rất nhiều zombie cấp 2 rồi, đoán chừng trong thành phố sẽ có hơn nữa. Mọi người trên cầu lớn vào nội thành gặp zombie cấp 2. Cô cảm thấy so với zombie cấp 1 thì chúng có gì khác biệt. Đường Nhược gật đầu hồi tưởng đúng vậy. Lúc ấy chúng tôi chỉ cảm thấy những zombie này khó đánh, dường như không giống với các địa phương khác. Nguyên lai phương hướng nghiên cứu của chúng tôi phạm sai lầm rồi. Tào Mẫn cẩn thận đem tinh hạch cấp 2 nhìn một chút, đưa cho người bên cạnh cầm, ngẩng đầu nhìn Đường Nhược cảm ơn tinh hạch của cô, hôm nào đó lại mời cô uống cà phê, nếu như có chuyện, có thể trực tiếp tới tìm tôi về trước nói xong, cầm tinh hạch cấp 2 vội vã trở lại xe của mình. Xe của Tào Mẫn không phải dạng xe jeep như của các dị năng giả khác. Xe của cô là xe tải được cải tiến, bên trong có dụng cụ thí nghiệm đơn giản. Cô vội rời đi như vậy, dĩ nhiên là muốn càng sớm càng tốt tiến hành nghiên cứu tinh hạch cấp 2 này. Phan Hiểu Huyên thấy bộ dáng Tào Mẫn đi đường như chạy bộ, cảm thán một câu tinh thần nghiên cứu của nhà khoa học thật sự đáng kính nể. U Đường Nhược nói cô ấy đại khái là rất nhiệt tình và yêu công việc của mình. Không có hứng thú với việc khác, nhà khoa học chỉ ngày đêm vùi đầu nghiên cứu. Đường Nhược giao tinh hạch cấp 2 cho cô ấy, thực ra là muốn Tào Mẫn nghiên cứu thêm về những thứ có thể sử dụng được. Dù sao dựa vào thực lực một đoàn đội của bọn họ cũng không thể làm gì, phải dựa vào trụ sở. Nếu chỉ lo cho cuộc sống của chính mình, bọn họ kỳ thật chỉ có thể sống lâu hơn người khác một chút mà thôi, kết quả chung đợi họ vẫn là tử vong. Chỉ khi quốc gia và căn cứ cường đại, cả nhân loại cường đại, mới có khả năng để tất cả mọi người cũng sống sót, thậm chí khiến cuộc sống tốt hơn. Tào Mẫn trở về trong xe không lâu, loa phía trước liền thông báo tiếp tục lên đường. Đoàn người tiếp tục đi. Nhìn qua zombie bên ngoài xe, đoàn đội tùy tiền có chút nhớ nhà ở thành phố A. Dù sao cũng đã đi rất lâu rồi. Buổi chiều, Phan Hiểu Huyên không lải nhải giống buổi sáng nữa. Cô sửa sang lại không gian của mình một chút, lại dùng ý niệm luyện tập cho không gian của mình. Cô cũng không biết nhiều, mọi người cũng không biết dị năng không gian thì nên luyện tập thế nào. Thẳng đến khi Bạch Thất nói cho cô biết rằng, cô có thể dùng ý niệm luyện tập dị năng không gian. Cái gọi là ý niệm chính là dùng ý thức, tiềm thức hay tín niệm của trạng thái tinh thần. Không gian của cô không nhìn tới, cũng không sờ tới được, chỉ có thể nhìn thấy trong đầu, vì vậy vận dụng ý niệm luyện tập cô cũng nên thử một chút. Khi luyện tập cô nhắm mắt lại nghĩ về không gian của chính mình, có thể trông thấy một điểm vòng tròn, nếu dùng ý thức khống chế cái đống kia, đống đó sẽ nghe lời, muốn tới gần cô, còn có thể theo ý niệm của cô biến ra lớn hơn một chút. Mỗi khi biến lớn hơn, cô cảm thấy không gian của mình cũng biến ra lớn hơn một chút. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 149, 3 đánh 1. Edit, Thu Hằng. Beta, Sakura. Đồng dạng, Đường Nhược cũng đang luyện tập dị năng của mình. Lớp bảo vệ của tinh thần lực cũng được xem như bút, lỗi, dị năng, cô cũng nên làm cho nó tăng tiến thêm, giúp cho mình và đồng đội đảm bảo an toàn. Buổi tối, đoàn xe từ thành phố H đặt chân tới một nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng thành phố H tọa lạc bên chân một ngọn núi, là nơi trưng bày các văn vật cổ của địa phương. Nhưng hiện tại đã tận thế, ngoại trừ nhà nước cần ghi chép lại lịch sử đã từng văn minh, ai còn đi quản những văn vật này. Ở tận thế ngay cả thợ săn cũng không tới nơi này thu thập vật tư. Đem xe dừng tại trước bậc thang, đoàn người tiến vào nhà bảo tàng. Kiến trúc khổng lồ này chia làm 4 tầng. Đứng trong đại sảnh rộng lớn, thần sắc mọi người đều đề phòng. Phòng ngừa zombie đột nhiên nhảy ra. Bên ngoài trên đường lớn tầm mắt khoáng đạt, nhìn một cái là thấy hết, trực tiếp có thể nhìn thấy những con zombie đang lắc lư đi tới, nhưng hiện tại mặt trời đã lặn, loại nhà bảo tàng này tất cả các góc đều khuất, nếu không xử lý sạch sẽ, khó có thể đảm bảo khi ngủ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tầng thứ nhất trưng bày tranh vẽ, là các tác phẩm thu thập thể hiện sự đổi thay qua các thời đại. Nhưng khi nhìn vào lớp kính hoàn hảo, lại thấy các chỗ trống khuyết bên trong mọi người có thể đoán được là nhà nước đã đem các văn vật chuyển đi. Lần thực hiện nhiệm vụ này kể cả đội tùy tiện thì có tổng cộng 9 đội, với 208 thành viên. Trừ đội tùy tiện và vệ lam là quân nhân, còn lại 8 đội. Những đội này nhân số duy trì trên dưới 20 người. Từng đội đều cho rằng mình là tinh anh trong dị năng giả, đương nhiên sẽ không giống như đội ngũ đi làm nhiệm vụ từ thành phố A, là do quân đội cùng dị năng giả đi thực hiện. Sẽ không nguyện ý mấy chục người lách mình trong địa phương nhỏ bé để chìm vào giấc ngủ. Từng đội đều tự mình hành động, nhắm một phương hướng đi càn quét zombie trong bảo tàng. Khi va chạm tới một ít văn vật nhà nước chưa kịp mang đi, nhóm dị năng giả ngay cả lông mày cũng không thoáng nhăn một cái. Cũng đúng, xã hội hôm nay ai còn quan tâm tới những bảo tồn những vật này đây. Sau khi quét sạch hết zombie, cơ hồ tất cả các đoàn đội đều lên tầng 2 qua đêm. Sau tận thế, mọi người đều có suy nghĩ chỗ cao hơn so với chỗ thấp sẽ an toàn hơn. Đương nhiên cũng không thể nói chỗ càng cao lại càng tốt, dù sao nếu quả thật zombie phát hiện ra con người, từ dưới bao vây lên, dưới tình huống năng lực không đủ, đánh để chạy xuống lầu là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên mọi người đều lựa chọn tầng 2, một là không dễ bị zombie phát hiện, hai là nếu zombie thật sự bao vây cầu thang có thể từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống. Tầng 2 là chỗ bày biện đồ đồng. Tại đây trưng bày rất nhiều đồ đồng thau từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, có lớn có nhỏ. Đoán chứng đồ đạc quá nhiều nên một số đồ đồng thau cỡ lớn đều không thể mang đi. Chọn xong chỗ ngủ, tất cả mọi người lấy ra dụng cụ nấu cơm tối ăn. Thời điểm đội tùy tiện nấu cơm ăn, Tào Mẫn xách một bao lớn đồ đạc tới. Cô không để ý ánh mắt mọi người, đi thẳng tới, ngồi bên cạnh Đường Nhược những trái tinh hạch cấp 2 giữa trưa cô cho tôi, còn nữa không? Đường Nhược gật đầu nói có, nhưng cũng không có nhiều nói xong từ trong bọc lấy ra một ít đưa cho cô ấy. Kỳ thật tinh hạch cấp 2 bọn họ cũng không thiếu, chẳng qua nếu để lộ ra sẽ gây chú ý lớn với người khác. Dù sao cũng không phải tất cả các đoàn đội đều có thể xông vào chợ trung tâm của thành phố H, lại hoàn hảo không tổn hao gì thu thập đồ đạc đi ra ngoài. Cẩn thận vẫn hơn. Tào Mẫn Nhận nói có thể cho tôi tất cả không? Đường Nhược nói cô ở bên trong cái này nghiên cứu ra cái gì rồi sao? Tào Mẫn lắc đầu tạm thời chỉ có thể biết bên trong tinh hạch cấp 2 chứa năng lượng cao hơn cấp 1 cấp bội, nhưng dị năng giả cấp 1 lại không thể hấp thu nó, nếu như hấp thu dị năng sẽ bạo động. Dị năng còn có thể bị bạo động. Đúng, như khí cầu, thể tích của nó chỉ lớn như vậy, quá nhiều không khí sẽ khiến nó không thể chịu nổi, như bị thổi phồng lên, sẽ có nguy hiểm bị nổ tung, dị năng trong thân thể cũng có chung nguyên lý. Đường Nhọc gật đầu, những chuyện này nàng cũng từng nghe Bạch Thất nói nếu cô cần, những tinh hạch cấp 2 này đều cho cô. Tào Mẫn nghe xong, lộ ra hàm răng cười cười, sáng lạng tới cực điểm. Nụ cười này làm cho Đường Nhược có chút hoa mắt. Trước kia cô không phải chưa từng thấy bộ dáng Tào Mẫn khi cười, nhưng trước đó chỉ là nụ cười mà thôi, không thấy niềm vui. Những nụ cười kia, không phải tùy ý mà chỉ mang tính lễ phép, lịch sự. Chỉ có lần này, Tào Mẫn mới trước mặt Đường Nhược lộ ra dáng vẻ tươi cười. À, đây là đồ ăn cho cô. Sau khi trở lại căn cứ thành phố A, tôi sẽ làm tiệc cảm ơn cô nhé. Nói xong cầm túi lớn trên tay đưa cho Đường Nhược. Sau đó lấy tinh hạch mang đi. Mọi người trong đội tùy tiện thấy Tào Mẫn đưa đồ thì đều rất ngạc nhiên, vì vậy Đường Nhược liền mở túi ra trước mặt mọi người. Bên trong là đồ ăn vặt, từng đống nhỏ đồ ăn vặt, tất cả còn là đồ ăn vặt nhập khẩu, bánh bích quy, sô-cô-la, quả đông lạnh. Những thứ này hiện tại có giá trị không ít tiền. Lưu Binh nói xong cầm một miếng sô-cô-la. Phan Hiểu Huyên nói tinh hạch cấp 2 của chúng ta cũng rất đáng tiền nha. Tinh hạch cấp 2 nếu đem cho căn cứ cũng có thể đổi rất nhiều thứ. Đường Nhược đem đồ trong túi đổ ra, phát hiện bên trong lại còn có một bao hạt giống lớn. Trước tận thế 3 ngày trời đều mưa to, không chỉ còn rất ít vật tư, ngay cả hạt giống cũng trở nên ít hơn, một bao hạt giống lớn như vậy cũng có thể coi như một món tiền khổng lồ. Đường Nhược đưa hạt giống cho Phan Đại Vĩ chú Phan, hôm nay có thêm đồ ăn rồi. Trước đó Đường Nhược cùng Bạch Thất đã thu rất nhiều hạt giống vào không gian, sau khi nói cho đoàn đội biết về không gian, thời điểm không có người, Đường Nhược sẽ lấy rau quả ra để mọi người ăn, thời điểm có người liền để Phan Đại Vĩ dùng dị năng trồng rau quả. Bây giờ cùng làm nhiệm vụ có quá nhiều dị năng giả, tiền tài không thể lộ ra ngoài, bọn họ trước mắt không thể mỗi bữa đều lấy rau quả xa xỉ ra bày trước mắt mọi người. Ây, đúng là ngủ gật có người đưa gối, không tệ, không tệ. Phan Đại Vĩ tiếp nhận hạt giống, dùng dị năng thúc đẩy cây sinh trưởng. Vài cọng xà lách lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc, cái này thật tốt, có thể ăn nhiều cách. Lưu Binh lấy từ tay Phan Đại Vĩ ném vào trong nồi đang mở. Trong không gian của Đường Nhược mặc dù có không ít hạt giống, nhưng lúc đầu cả cô và Bạch Thất đều không nhận ra được hạt giống nào, cho nên trong không gian có rau quả, lại không có rau xà lách này. Phan Đại Vĩ cũng có chút thèm loại đồ ăn này, vì vậy trong tay lại thúc giục thêm vài cây. Thời điểm ăn cơm chiều mọi người gắp rau xà lách ăn, các dị năng giả xung quanh đều thi nhau nghị luận. Bọn họ là đoàn đội gì, sao lại có quan hệ với quân đội, còn được tặng nhiều đồ ăn như vậy? Thân phận Tào Mẫn hiện tại chính là đại diện cho quân đội. Nhìn, đó là rau xà lách, rõ ràng còn tươi mới. Nghe nói bọn họ mới chỉ là đoàn đội cấp độ S. Thật sự là cấp độ S. Vậy sao tiến sĩ quân đội lại tặng đồ ăn cho họ? Vốn tưởng rằng những tiếng nghị luận này một hồi sẽ qua đi, không nhấc lên sóng gió gì. Lại không biết rằng, trên thế giới này muôn có người biết được, làm trước chiếm tiên cơ. Người nọ là đội trưởng của đoàn đội cấp độ B không có nhiều tại thành phố H, Hạ Kiệt. Hạ Kiệt vốn không phải người ngốc, nhưng mà hắn vừa vặn thấy ngày theo Tô Vũ Vi đi quán cà phê, đứng tại cửa không bao lâu thì thấy Tô Vũ Vi dậm chân rời đi. Đúng vậy, Hạ Kiệt đang theo đuổi Tô Vũ Vi. Với bối cảnh tận thế, người đàn ông có thể sử dụng một chút thủ đoạn khiến đối phương vui vẻ để theo đuổi phụ nữ thì nói rõ người đàn ông này thực lòng. Hạ Kiệt đúng là rất để ý Tô Vũ Vi. Hắn theo tầm mắt mọi người nhìn đội tùy tiện, nhìn thấy Bạch Thất. Trước kia Tô Vũ Vi ở quán cà phê gọi chàng trai này là Bạch Ngạn, khuôn mặt vui vẻ, về sau lại tức giận, tất cả hắn đều ghi tạc trong lòng. Hôm nay gặp lại đối phương, dĩ nhiên là nhận ra ngay rồi. Vừa vặn đoàn đội Tầm Mộng cùng đội của Hạ Kiệt cạnh nhau, hắn đi tới, nghe thấy Tô Vũ Vi nói với Đổng Cầm Cầm cũng không biết sao vận khí bọn họ lại tốt như vậy, có thể có quan hệ với bên quân đội. Sau đó cô lại nghĩ với bối cảnh gia đình của Bạch Ngạn. Ở thời trung học từng nghe nói bối cảnh gia đình Bạch Ngạn không đơn giản, mình tưởng rằng tận thế rồi, quân đội sẽ đối xử mọi người như nhau, xem ra vẫn tồn tại vấn đề mục nát. Tô Vũ Vi nói Cầm Cầm, có lẽ không như bạn nghĩ, tuy đội bọn họ có người không có dị năng nhưng không thể nào chỉ bằng quan hệ có được đãi ngộ như vậy. Đổng Cầm Cầm nói mình ngược lại cảm thấy nhất định là dựa vào quan hệ. Bằng không thì vị hôn thê của Bạch Ngạn không có dị năng, làm sao lại có thể theo bọn họ đi làm nhiệm vụ. Đang nói, Cố Úc Trạch thản nhiên đi tới, trông thấy Hà Kiệt, cười nói đội trưởng Hà, lần trước gặp nhau trước quán cà phê, như thế nào không nói cho nhau biết. Đội của Hà Kiệt cùng Cố Úc Trạch đều là cấp độ B. Cái gọi cường địch là đây. Hai người tất nhiên nhìn nhau không vừa mắt. Hà Kiệt nói đội trưởng Cố, lần trước dường như là có người đem mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta nha, chật chật chật, tư vị bị người vắng vẻ như thế nào nhỉ? Khi đó hắn cũng chưa đi, cũng nhìn thấy tình cảnh Cố Úc Trạch bị bốn người ở đây bỏ qua. Cố Úc Trạch cười cười, lơ đỉnh nói đội trưởng Hạ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bừa nha, sau khi anh đi, không biết câu chuyện phát sinh, ngày hôm sau anh không thấy đội tùy tiện theo chúng tôi đi tiêu diệt kịch trường sao? Hạ Kiệt nhìn về phía các đồng đội. Đồng đội kia nhẹ gật đầu, chứng minh lời nói của Cố Úc Trạch là thật. Bên này Cố Úc Trạch vẫn châm ngòi thổi gió, sử dụng phép thiếp tướng. Muốn vận dụng phép thiếp tướng, cần nắm giữ sự đúng mực, không thể quá gấp gáp, cũng không thể trì hoãn, có điều Cố Úc Trạch dùng cũng quá xảo diệu thuần thục đi. Anh nắm đầu vai Hạ Kiệt, nhìn về phía Tô Vũ Vi, con mắt đội trưởng Hạ thật tốt, yêu thích Tô tiểu thư của đội Tầm Mộng, với mỹ mạo của Tô tiểu thư có thể xem là bông hoa của căn cứ thành phố hát rồi. Tô Vũ Vi chậm rãi cúi đầu, có chút thẹn thùng. Cô nương gia lại bị hai người đàn ông trước mặt nói về bề ngoài, cô có chút xấu hổ. Hơn nữa, cô là người tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, biết rõ nhìn từ góc độ nào thì mình xinh nhất. Góc cúi đầu 45 độ của Tô Vũ Vi lọt vào trong mắt Hạ Kiệt, khiến mắt hắn trong nháy mắt trở nên sáng rõ. Hắn vốn là lưu manh, ngay cả trường cấp 3 cũng không tốt nghiệp được, bỏ học theo người học nghề sửa xe, thời gian làm việc vất vả. Ngày ngày làm từ sáng sớm tới tối khuya, tiền kiếm được thì ít, ngay cả khoản tích lũy cũng không có. Hiện tại hắn mới cảm thấy nhân sinh tốt đẹp. Tựa như Tô Vũ Vi, vốn là hoa hậu giảng đường, thời điểm trước tận thế, Hạ Kiệt nào có cơ hội quen biết người ta, cho dù có, hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu nào, hai người vốn là người của hai thế giới. Nhưng hiện tại, hắn có thể mỗi ngày cùng cô trò chuyện nhân sinh, tương lai, dù cho có một số chuyện hắn không hiểu. Tô Vũ Vi vẫn có thể nhân nhượng trò chuyện cùng hắn. Đây là mỹ nữ cỡ nào nha? Tận thế với người khác mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng đối với Hạ Kiệt lại là khởi đầu mới của nhân sinh. Hiện tại chỉ cần hắn muốn, rất nhiều đàn bà đều tranh nhau muốn làm phu nhân của đội trưởng như hắn. Cố Úc Trách nắm đầu vai hắn, đưa hai người tới nơi xa hơn một chút. Tô tiểu thư rất tốt, nhưng trái tim của cô Tô có người khác, loại sự tình này chắc đội trưởng Hạ cũng không biết nha. Cô ấy có người trong lòng. Ai? Con gà yếu Hứa Bân Minh kia sao? Tuy miệng Hạ Kiệt nói như vậy, mắt lại nhìn Bạch Thất. Hắn coi thường Hứa Bân Minh, cái loại đội trưởng tiểu bạch kiểm chỉ có chút thủ đoạn giao tiếp, dù có dị năng hệ hỏa cũng không mạnh, chỉ có thể dùng nấu bếp, có tư cách gì làm đối thủ của Hạ Kiệt hắn. Khi trước cô Tô ở quán cà phê bị người đối đãi như vậy, đội trưởng Hạ cũng có thể thấy được, đáng tiếc nước chảy vô tình. Nếu là tôi, như thế nào cũng phải cố gắng tranh giành ý trung nhân, cô gái tốt như vậy không thể để mặc người bắt nạt. Cố Úc Trạch tự cảm thấy tâm kế của mình cũng đã hiệu quả vài phần, lại vỗ vỗ vai hắn rời đi. Sau khi Cố Úc Trạch rời đi, Hạ Kiệt đi tới chỗ Tô Vũ Vi, một lát sau hắn lơ đãng mở miệng, Vũ Vi, người nọ là bạn học của em sao? Trước đó chúng ta có gặp ở quán cà phê. Tô Vũ Vi còn chưa mở miệng, Đổng Cầm Cầm đã nói đâu chỉ có thế, Vũ Vi và hắn không chỉ là bạn đại học, còn là bạn trung học, nhưng hiện tại cũng đâu có thể xem như bạn học. Loại người có thể tới chỗ này bằng may mắn là đáng ghét nhất. Cô chán ghét đối phương kỳ thật không chỉ do vận khí cùng quan hệ, cô chán ghét chính là do đối phương chẳng ngó ngàng tới mình. Tâm ta hướng trăng sáng nhưng không biết sao trăng sáng chỉ chiếu rọi mương máng. Tô Vũ Vi cười khổ một tiếng nói anh Kiệt, trong quán cà phê anh cũng thấy hắn đối đãi với em ra sao, nhìn như vô hình, tình nghĩa bạn học đã tiêu tan không còn rồi. Hạ Kiệt nghe xong gật đầu, sai đó vừa vặn nghe được đồng đội gọi hắn ăn cơm chiều. Đợi khi hắn trở lại, lại thấy trong chén mình là bún mọc cùng lạp xưởng hun khói, hắn lại nghĩ tới nắm rau xà lách của đội tùy tiện kia. Tuy hắn là đội trưởng của đoàn đội cỡ lớn, nhưng rau xà lách vẫn là xa xỉ phẩm, ngẫu nhiên mới được ăn một miếng. Mà bên đội cấp độ S kia lại có nhiều hạt giống và đồ ăn vặt như vậy. Nghe được người bên cạnh nói không thể nghi ngờ đội tùy tiện này chỉ cấp độ S, Hạ Kiệt liền có chủ ý. Hắn đi qua, nói với bọn Hồ Hạo Thiên đang ăn mì chào mọi người, tôi là đội trưởng đội dông binh, Hạ Kiệt. Hồ Hạo Thiên nhìn hắn một cái, trong lòng sách một tiếng, có chút chán ghét tình cảnh này. Những thứ phiền toái này thật tới không ngớt. Hồ Hạo Thiên đứng lên, đơn giản mở miệng xin chào, đội tùy tiện, Hồ Hạo Thiên. Hạ Kiệt tự giới thiệu về đội của mình trước mắt trong căn cứ thành phố H cùng cấp độ B với đội dông binh chỉ có 4 đội, mà đội của tôi lại là đội duy nhất có số lượng dị năng giả trên 50 người. Sau đó thì sao? Chúng tôi hoan nghênh đội như của mọi người quy thuận, thời điểm khó khăn, chúng tôi sẽ đưa dị năng giả tới giúp đỡ. Từ sau khi căn cứ thành phố H sắp xếp đẳng cấp các đoàn đội, những đội đẳng cấp cao như đội này không thu nhận thêm người, đổi thành sát nhập các đội yếu. Một nguyên nhân do các đội này ít dị năng giả, nên các đoàn đội cũng nguyện ý cùng hợp tác. Khi chính mình tiếp nhận nhiệm vụ, cảm thấy không thể hoàn thành liền tìm kiếm sự trợ giúp từ những đoàn đội cỡ lớn mình phụ thuộc, hoặc sau khi đoàn đội cỡ lớn tiếp nhận nhiệm vụ thì kéo theo đoàn đội nhỏ tham gia cùng. Nói ngắn gọn, nếu một đoàn đội cỡ lớn có để ý tới một đội nhỏ, hơn nữa lại đồng ý cho phụ phọc, có thể nói là vô cùng để mắt tới đối phương. Cao hơn mà nói, đây chính là ý tứ ban ơn. Hạ Kiệt nói xong lời này, lại thấy Hồ Hạo Thiên ha ha cười hai tiếng, lại ngồi xuống cầm bát mì ăn tiếp. Đối với người ngu ngốc, không cần lãng phí miệng lưỡi. Hạ Kiệt thấy mọi người trong đội này có trật tự, không chút hoang mang tiếp tục ăn, nhưng không ai có ý tứ tiếp lời hắn. Bộ dáng tươi cười khóe miệng hắn cứng đờ, các người có ý tứ gì, đồng ý hay không cũng nên có một đáp án, không nói một lời như vậy, có phải xem thường ưu ái của đội chúng tôi? Thế nhưng vẫn như trước không có ai trả lời hắn. Trên cơ bản, tình cảnh như vậy đối với Hạ Kiệt chính là một sự sỉ nhục. Hỏa khí bốc lên. Hắn là dị năng giả hệ hỏa, lại là đội trưởng một đội cỡ lớn, bao nhiêu người theo sau hắn nịnh hót a dua, hôm nay hắn tâm tình tốt tới ban ân cho một đoàn đội nhỏ, đối phương lại không lĩnh tình. Hơn nữa, lại nhìn bạn học của Tô Vũ Vi, thấy tướng mạo hắn như trăng, bộ dáng khí chất phong độ, càng khiến hỏa tâm lên mạnh. Bạch Ngạn. Bạch Ngạn. Cái tên nghe qua đã thấy bóng dáng tiểu Bạch Kiểm. Khi trước, hắn ghét nhất chính là loại khuôn mặt này, tự cho mình là phần tử trí thức. Hạ Kiệt không nói gì nữa, hắn tự nhận đã cùng đối phương tiên lễ, hiện tại tới phần hậu binh. Ngọn lửa từ tay hắn bốc lên, lập tức khuếch tán, nhiệt khí phát tán tứ phía. Sao lại động thủ? Hồ Hạo Thiên lời này vừa nói, đã thấy hỏa cầu thật lớn bay tới chỗ Bạch Thất. Ngu ngốc! Hồ Hạo Thiên còn chưa kịp thi triển dị năng. Mắt thấy băng đao của Bạch Thất bay ra, chém vào hỏa cầu, cứ như vậy diệt nó. Thân thể Hạo Kiệt hệt như khỉ nửa ngồi xuống, khí tức vận nhanh hơn, khí thế dày đậm hơn, rất nhanh hai tay hắn tạo ra một con rồng lửa. Rồng lửa! Cách đó không xa dị năng giả xem cuộc vui thấp giọng kêu lên. Đem dị năng biến ảo thành hữu hình, thật sự không nhiều người có thể làm được. Trước mắt đều chỉ có thể sử dụng các hình thái nguyên thủy để công kích mà thôi. Nhiệt độ nóng bỏng của hỏa diễm bay vút trên đầu rồng, tru lên một tiếng điên cuồng hướng Bạch Thất đi tới. Khí thế kia quả thực tới như chẻ tre. Bạch Thất vẫn rất ổn trọng, trong tay hóa ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm từ băng. Dị năng giả lại thi nhau hô lên một câu. Dị năng hệ băng sao lại không biết muốn không chế ra một thanh kiếm hệ băng khó như thế nào? Động tác của Bạch Thất đâu vào đấy, thoạt nhìn cực kỳ linh hoạt gọn gàng. Rồng lửa lập tức sẽ bay múa tới trước mặt. Kiếm băng trên tay Bạch Thất chợt lóe, như ánh sáng trăng, từ trên trời dọi xuống, không thể ngăn cản. Kiếm quang màu trắng tiếp xúc đầu rồng, con rồng giống như vô cùng thống khổ, gào thét, bị kiếm băng chém qua, phân thành hai nửa, tiêu tán trong không khí. Lưu Tinh lại tiếp tục quét sạch mọi thứ, hướng Hạ Kiệt bay tới, kiếm quang vô cùng sắc bén. Tựa như bất cứ vật gì cũng có thể bị chém thành hai nửa. Hạ Kiệt cảm giác tóc gáy trên người toàn bộ bắt đầu dựng đứng. Trơ mắt ép nhìn, một vòng kiếm quang, hướng mình chém tới nhưng ngón tay không kịp phản ứng. Cái gọi là cường giả, sẽ không giống như người bình thường, chỉ bằng trí tuệ và lực lượng đều có chỗ hơn người, nhưng không có vận khí cũng không thể trổ hết tài năng. Nguyên lai đoàn đội này thật sự không thể khinh thường. Trong lòng Hạ Kiệt nhận mệnh, phanh một tiếng, băng kiếm bị một khối kim loại đánh lệch tới chân. Vệ Lam từ một bên đi tới thời điểm làm nhiệm vụ, dị năng giả không được phép ẩu đả, các người lại xem thường quy định như vậy, người khác sao có thể tuân thủ, tới khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ điểm tích lũy. Biểu tình Hạ Kiệt thất vọng, cơ hồ có điều muốn nói, nhưng hắn cái gì cũng không nói, trở về vị trí của mình ngồi xuống. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy ném đi mặt mũi, lúc trước chỉ là gợn sóng ghen ghét cùng không cam lòng thì nay đã trở thành đại thù sinh tử rồi. Giờ phút này tâm tình Tô Vũ Vi cũng cực kỳ phức tạp. Cô muốn tiến lên an ủi Hạ Kiệt, nhưng cảm thấy hai chân như đeo chì, một bước cũng bước không qua. Nhìn sang bên cạnh Đổng Cầm Cầm cũng cùng bộ dáng há hốc mồm, Tô Vũ Vi nhẹ nói Cầm Cầm, người đàn ông như vậy, chúng ta thực sự có thể buông tay sao? Lại đang tận thế. Đàn ông luôn theo đuổi quyền lực, phụ nữ lại muốn tìm hậu thuẫn bảo hộ cho chính mình. Vừa rồi một kiếm của Bạch Thất, tự hồ có thể lấy đầu Hạ Kiệt. Nam nhân như vậy trong tình trạng xã hội hiện nay có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo, quên đi tất cả. Cố Úc Trạch thấy tình hình như vậy, lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào dị năng của Hạ Kiệt, có thể khiến đội tùy tiện xuất ra dị năng đặc thù, xem ra xác thực khả năng của Hạ Kiệt quá cùi bắp. Bên kia, sau khi Vệ Lam tiến hành giáo dục một phen, lại thấy Bạch Thất làm như không thấy, đang cầm đũa gấp thức ăn cho Đường Nhược. Cũng may đã quen nhìn thái độ của đội tùy tiện, luôn luôn không quan tâm, không bày ra bộ dáng theo lẽ thường, anh cũng chỉ kéo kéo khóe miệng, lại một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Đường Nhược nhìn nhìn sắc mặt Bạch Thất, phát hiện vẫn như thường, cũng biết rồng lửa vừa rồi không tạo ra uy hiếp, yên lòng ăn thức ăn Bạch Thất gấp cho cô. Thời điểm thấy anh muốn gấp tiếp, cô sẽ gấp trở lại cho đối phương nhiều quá ăn không hết. Lúc này đổi lại là Bạch Thất mỉm cười hào quang vạn trượng xoa đầu cô. Buổi tối ngủ trên tầng 2, mọi người theo thường lệ sắp xếp. Đương nhiên, ban đêm rồi, tất cả dị năng giả hệ thổ của đội đều dựng tường đất quanh đội để cảnh giới an toàn. Trải qua cuộc chiến nho nhỏ hôm qua, đội tùy tiện nghênh đón một cái mùa xuân. Từ bảo tàng ra, rõ ràng tất cả mọi người đều thay nhau chào hỏi bọn họ. Các loại lôi kéo quan hệ đều được trình diễn đủ. Nhưng bọn họ vẫn như trước không liên quan, không phản hồi. Sau lộ trình hơn 10 tiếng, đoàn xe rốt cuộc đến được bờ biển thành phố H. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 150, Tào Mẫn tấn cấp. Tuy đã đến bờ biển nhưng khoảng cách tới phòng thí nghiệm vẫn còn một đoạn. Hiện tại sắc trời đã tối, nếu tiếp tục đi sẽ gặp nguy hiểm, Vệ Lam để mọi người nghỉ ngơi lại khi biệt thự ven biển. Trước tận thế là kỳ nghỉ hè cao điểm, bởi vậy phần đông trong khu là zombie. Thân ảnh màu đen hướng tới vây lấy đám thịt tươi bọn họ. Từng đội từng người phân tán ra dị năng đánh zombie. Zombie cấp 1 đã được nghiên cứu kỹ, có ghi chép về quy luật vận động, lại được bán ra rộng rãi nên người bình thường có vũ khí cũng có thể sử dụng sức mình tấn công vào đầu zombie. Với sức một người cũng có thể tiêu diệt được, huống chi là những dị năng giả tinh anh. Không bao lâu sau zombie lân cận bị tiêu diệt hết. Sau khi đào xong tinh hạch, một đoàn người cẩn thận tiến tới hành lang khu nghỉ. Tào tiến sĩ dùng tinh thần lực quét một vòng, báo cho Vệ Lam bên trong tổng cộng có 35 zombie. 35 so với 208 căn bản không làm nên cái gì, Vệ Lam cũng không nói thêm gì với mọi người, trực tiếp dẫn đầu đi vào. Trong khu du lịch, để thuận tiện cho việc ra vào nên bốn phía đều làm bằng cửa thủy tinh, ngay cả nóc nhà cũng làm bằng thủy tinh, sau khi virus bộc phát, tại đây xảy ra sự kiện giẫm đạp, thủy tinh đều bị vỡ đầy đất, vô cùng lộn xộn. Chỉ trong chốc lát, dị năng giả đã quét sạch zombie trong hành lang. Bọn họ chỉ tạm thời qua đêm ở đây, cho nên dù máu thịt zombie đầy trong hành lang cũng không có người đi quản. 208 người nếu nghỉ tại đường lớn qua đêm nhất định là không thể. Vì vậy thống nhất đi vào bên trong. Qua đường lớn dọc theo đường đá nhỏ là lối vào khu biệt thự. Nghỉ hè, chỉ khu phòng là đông, phía biệt thự ít hơn, mỗi căn lại kèm theo bể bơi. Mỗi đội chọn một biệt thự, từng người vào trong biệt thự đánh zombie, sau đó dọn những thi thể kia ném vào hồ bơi kéo màn che lại. Đội tùy tiện cũng chọn lấy một biệt thự ngay chính giữa, gần đường lớn. Dù sao cũng không qua đêm dài ở đây, vị trí nào cũng thế, chỉ cần giữ khoảng cách với Tào tiến sĩ là được. Trong biệt thự có 5 phòng một sảnh và một phòng bếp. Hôm nay không có người khác ở đây, độ bảo hộ của phòng ốc cũng tốt, Đường Nhược liền từ không gian lấy đồ ăn để mọi người có được bữa cơm nhà. Sau khi ăn xong lại lấy ít hoa quả, vừa ăn vừa tiến hành hạng mục giải trí hàng này, mọi người bàn luận về dị năng. Điền Hải cùng La Tự Cường tấn công, Phan Đại Vĩ cùng Dư Vạn Lý phòng thủ. Bạch Thất thì phụ trách hướng dẫn Đường Nhược một ít về phương thức công kích. Dị năng tinh thần lực của Đường Nhược đã có thể hóa ra thực thể, nhưng chiêu số công kích có hạn, chỉ biết ném một ít nước kiểu như ám khí mà thôi, cũng không phải loại này không tốt, chỉ là gặp vài zombie còn có thể đánh được, gặp nhiều thì chiêu này rõ ràng không lỉ. Tinh thần lực của cô cũng có thể biến ảo giống như hệ băng của Bạch Thất, nếu cũng có thể biến ảo chiêu số dị năng giống như băng sen hay băng kiếm thì cũng rất ổn. Đồng đội bên nhau luyện tập như vậy, thê thảm nhất là Hồ Hạo Thiên. Anh luyện tập chính là chọc chính mình. Chọc một đao sau đó để Dương Lê trị cho mình. Trị xong lại chọc một đao. Thời điểm ban đầu còn có chút sợ hãi, hiện tại Hồ Hạo Thiên đã làm được thuận tay rồi. Chọc rồi lại chọc. Đau rồi lại hết, đau đến nghiện rồi, ngày nào đó không chọc cho mình hai đao lại không thấy thoải mái. Thời gian này không cách nào trôi qua bình thường. Mọi người phân tán ra nơi hẻo lánh bắt đầu luyện tập, nhưng trong chốc lát nghe được tiếng đập cửa. Cũng may tất cả đều trong đại sảnh, nếu ở trong phòng cũng sẽ không nghe được tiếng đập cửa. Là ai nha, lại rảnh rỗi như vậy? Lưu Binh lầm bầm một tiếng, chạy tới mắt mèo nhìn nhìn, thấy rõ người tới cầm nắm cửa quay đầu nói là đội trưởng đội Tầm Mộng, tên Hứa. Nghĩ nghĩ cũng không nhớ ra được liền nói lần trước làm nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân đưa tới thùng nước. Hồ Hạo Thiên nói lại tới đưa nước. Lưu Binh nói không biết, không nhìn thấy tay. Hồ Hạo Thiên nói mở cửa nha, người đến dù sao cũng là khách, bằng không người ta lại gõ cửa tới sáng. Thật sự là rảnh rỗi tới sợ, tận thế rồi, không luyện tập dị năng, không ra cửa đánh zombie, còn ở nơi này đưa nước, thú vị nha. Lưu Binh vừa mở cửa vừa nói đội trưởng Hứa, buổi tối vui vẻ. Đối phó mấy người mồm mép, Lưu Binh cũng theo chân Hồ Hạo Thiên học một chút. Ngoài cửa quả nhiên là Hứa Bân Minh mang theo một thùng nước buổi tối vui vẻ. Hắn đáp lời, đưa hai thùng nước vào phòng. Hôm nay lại không thấy Tô Vũ Vi và Đổng Cầm Cầm đi theo. Cũng không phải Tô Vũ Vi không muốn tới, chỉ là cô không bỏ tự ái xuống được, hơn nữa cũng sợ Hạ Kiệt thấy cô tới nơi này, cho rằng cô đứng núi này trông núi nọ. Trái lo phải nghĩ, liền đề cho Hứa Bân Minh xách nước tới dò xét. Đối phương ở đây không có dị năng này, nước lại hiếm, đội của họ lấy việc cung cấp nước làm lý do, có thể hợp tác hoặc sáp nhập với đội tùy tiện. Đội Tầm Mộng tuy đã tạo thành đội, nhưng bởi vì ít dị năng giả làm cho đẳng cấp và quan hệ của đội khó tăng lên. Nếu không phải theo chân đội Hạ Kiệt, bọn họ căn bản không có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ phòng thí nghiệm lần này. Nếu như hiện tại có thể sáp nhập với đội tùy tiện, bằng vào dị năng của Bạch Thất, các đội khác cũng không thể đánh chủ ý gì lên đội Tầm Mộng. Vốn, tận thế chính là biến tướng của xã hội mạnh được yếu thua. Cửa còn chưa qua, Hứa Bân Minh liền phát hiện mọi người đang ngồi trong phòng sắc mặt đều không tốt. Hồ Hạo Thiên chỉ hai thùng nước trên mặt đất nhíu mày đội trưởng Hứa, bên đội đó lại hết mì tôm. Hứa Bân Minh sững sờ, chưa kịp phản ứng. Tuy trước tận thế hắn chưa từng chính thức đặt chân vào xã hội, nhưng tốt xấu cũng là hội trưởng hội học sinh vài năm, cũng giỏi chuyện nhìn mặt đoán thái độ. Ý tứ lời nói của Hồ Hạo Thiên cũng rất rõ ràng. Đội tùy tiện không thiếu nước, ngược lại đội của họ thiếu mì tôm rồi. Nhìn là thấy, đội của họ có ba người nữ đều là bộ dáng tóc dài sạch sẽ, Hứa Bân Minh cũng biết chính mình thành ô long rồi. Nếu bọn họ thiếu nước, làm sao ba người con gái đều để tóc dài, sự sạch sẽ của từng người cũng không cần phải nói rồi. Hắn cười cười xấu hổ tôi nghĩ đội của mọi người, có điều nước nhiều một chút cũng tốt, lại không hỏng không phải sao? Lượng nước mỗi ngày của dị năng hệ thủy cũng có hạn, bởi vì hạn chế của dị năng, một dị năng giả hệ thủy căn bản không thể đảm bảo lượng nước dùng cho một đội. Đoàn đội cỡ lớn cần 3 tới 4 dị năng giả hệ thủy mới có thể giúp đoàn đội một tuần lễ vừa tắm vừa giặt một lần. Cũng đúng, nước nhiều cũng có lúc cần. Hồ Hạo Thiên nói, đưa tay vào trong túi lấy đồ có điều về sau đội trưởng Hứa vẫn đừng mang nước tới, tất cả mọi người đều là đồng hương, có khả năng nhất định sẽ giúp đỡ. Một chủ tịch công ty đã lên sàn cùng một hội trưởng hội học sinh. Khí thế Hứa Bân Minh trước tận thế đã không thể so với đối phương, hôm nay càng không sánh bằng, thấy người từ chối. Đành đưa tay tiếp nhận mì tôm hồ đội gần gũi bình dị, thật sự là hình mẫu đội trưởng mẫu mực. Đối với những lời vuốt mông ngựa tân bốc này, Hồ Hạo Thiên cũng không có hứng thú nghe, Hiện tại anh chỉ nghĩ đuổi người để nhóm mình tiếp tục luyện tập dị năng mà thôi. Đội trưởng Hứa quá khen, kỳ thật sắc trời cũng tối rồi, ngày mai nghe nói còn cần đi đường núi, không bằng đội trưởng Hứa sớm trở về nghỉ ngơi, một đoàn đội vẫn cần Hứa đội trưởng dẫn dắt. Hứa Ban Minh tới là cùng đối phương kết giao, giao lưu thương lượng hợp tác, nào có chịu đi không phải, hiện sắc trời còn sớm, tôi cũng không có ngủ sớm. Hồ Hạo Thiên mặc kệ hắn, nửa đẩy nửa kéo đem hắn ra cửa. Vừa vặn cửa cũng không đóng, rất nhanh Hứa Bân Minh không khỏe bằng Hồ Hạo Thiên bị đẩy ra cửa. Hồ đội, hãy nghe tôi nói. Có cái gì ngày mai có thể nói sau? Đội trưởng Hồ, chuyện này vô cùng quan trọng. Có quan trọng cũng không thể bằng việc đi ngủ bảo trì thực lực. Hai người ở cửa kéo đẩy, bỗng nhiên trông thấy tòa biệt tự cuối cùng mở ra, Vệ Lam mang theo đèn điện năng lượng mặt trời ra ngoài. Ồ, Vệ thiếu. Hồ Hạo Thiên gọi. Sở dĩ anh lập tức mở miệng vì anh có thể nhớ rõ, biệt thự đó là chỗ ở của Tào tiến sĩ. Lúc trước khi bọn họ biết tinh thần lực có thể dò xét, dò thám, cố ý dò hỏi Vệ Lam, biết được tinh thần lực của Tào Mẫn có thể dò xét phạm vi 200m, hiện tại cố ý chọn biệt thự này cách xa cô. Vệ Lam đêm hôm khuya khoắt bị Tào Mẫn đuổi ra. Không phải tiến sĩ Tào Hận không thể nhìn Vệ Lam cả đêm sao? Khó có được Hồ Hạo Thiên đêm hôm khuya khoắt có thể nhìn thấy chỗ xa hơn 200m. Chủ yếu bởi vì hiện tại đêm tối mênh mông, trong đêm đơn độc một chiếc đèn nhìn quá rõ ràng. Mà sau khi dị năng giả tấn cấp, các giác quan cũng được nâng cấp. Trong đêm yên lặng, Hồ Hạo Thiên vừa gọi, Vệ Lam cũng hướng theo âm thanh nhìn qua. Hồ Hạo Thiên vứt bỏ Hứa Bân Minh lại, bước nhanh qua tìm hiểu tình hình quân địch Vệ thiếu, thật đúng lúc, chỗ này gặp anh, nhưng tôi nhớ đây là chỗ ở của tiến sĩ Tào. Tiến sĩ Tào có việc gì sao? Vệ Lam cầm theo đèn điện, dùng mấy cây đinh sắt đánh rơi mấy con muỗi bên cạnh, cũng không giấu giếm nói giống như là dị năng muốn tấn cấp. Dị năng tấn cấp? Hồ Hạo Thiên giật mình. Thật sự là đi mòn gót chân tìm không thấy. Lúc trước bọn họ ngồi một chỗ thảo luận làm sao tìm hiểu tin tức việc tiến sĩ Tào lên cấp, muốn biết dị năng của cô có càng không khác. Hôm nay lại nghe được người muốn tấn cấp. Thời điểm Hồ Hạo Thiên đi tới chỗ Vệ Lam, tinh thần lực của Đường Nhược cũng theo anh ra ngoài rồi. Hôm nay biết được tin tức Tào Mẫn muốn tấn cấp, cô cũng không giấu giếm, đem chuyện nói cho mọi người trong đoàn xe. Lưu Binh nói chúng ta tranh thủ thời gian đi xem a. Nói xong lập tức chạy ra ngoài như cơn gió. Hồ Hạo Thiên ở bên kia hỏi tiến sĩ Tào tấn cấp có biểu hiện thế nào. Vệ Lam nghĩ nghĩ, đang định mở miệng, bên kia Lưu Binh đã tới làm sao vậy, tiến sĩ Tào làm sao thế? Lời nguyên bản Vệ Lam định nói liền nuốt trở lại, nói Lưu Binh, dường như anh rất quan tâm tới tình hình tiến sĩ Tào. Trong ngực Hồ Hạo Thiên nghẹn lại, anh rất muốn đánh cho Lưu Binh một chầu. Cái này còn không phải đánh rắn động cỏ sao? Sau đó Vệ Lam thấy mọi người trong đội tùy tiện đều tới. Vệ Lam nhìn mọi người, trong mắt hào quang khẽ động, các người đều muốn tới hỏi Tào Mẫn làm sao? Bạch Thất thẳng thắn nói có chút hứng thú. A. Vệ Lam nói vì sao lại hứng thú. Bạch Thất nói chưa từng thấy qua dị năng tinh thần lực lên cấp, muốn biết một chút. Cái này có thể xem là một lý do tốt. Dừng một chút, Bạch Thất nói thêm huống hồ Tiểu Nhược cùng Tào tiến sĩ còn là bạn bè. Đường Nhược gật đầu nói tiếp đúng, tôi lo lắng cho Tào tiến sĩ. Đường Nhược không dám sử dụng tinh thần lực để thăm dò vào trong phòng. Trước kia cô bị Tào Mẫn phát giác dị thường, hiện tại mặc dù mình đã tấn cấp, nhưng tiến sĩ Tào cũng đã tiến bộ. Nếu đi vào dò xét, khó đảm bảo tiến sĩ Tào không phát giác. Nhưng hôm nay thấy tình cảnh này, tâm cô lại khó nhịn. Quả thật muốn biết rõ khi tấn cấp đối phương có bộ dạng đau đầu như muốn nứt ra giống cô không. Bạch Thất thấy cô mím môi, một bộ dáng tâm sự nặng nề, nắm tay cô thật chặt, cúi đầu nói em không cần lo lắng, tiến sĩ Tào chỉ từ từ nhắm mắt lại một lát là lên cấp thôi, không có chuyện gì đâu. Lời Bạch Thất người khác nghe không có vấn đề gì cả, nhưng Đường Nhược lại nghe ra ý của Bạch Thất, hiện tại tiến sĩ Tào đang nhắm mắt lại thăng cấp, nào có dư thừa tinh lực đi chú ý bên ngoài, cô có thể phóng tinh thần lực đi qua mà không cần lo lắng bị phát hiện, không có vấn đề gì. Đã được Bạch Thất ám chỉ, Đường Nhược cũng không quá do dự, bắt đầu chậm rãi điều động tinh thần lực, sau đó hướng phòng của Tào Mẫn trong biệt thự đi tới. Cô không cảm giác được vật chết, nói đúng ra là, tất cả các vật thể trừ vật sống cô đều chỉ cảm nhận được hình thái. Nhưng hiện tại cô có thể tinh tường trông thấy hoạt động của Tào Mẫn trong phòng. Cô thấy tiến sĩ Tào đang nhỏ từng giọt chất lỏng vào trong miệng, sau đó nằm xuống trên giường lớn, nhắm mắt lại. thấy vật đó Đường Nhược đoán được, đó là năng lượng tinh hạch tinh khiết. Bên ngoài Đường Nhược vẫn không nhúc nhích quan sát Tào Mẫn tấn cấp dị năng. Bên kia Hồ Hạo Thiên đang cùng Vệ Lam nói chuyện phiếm. Đầu tiên đương nhiên là muốn giải thích hành động cũng lời nói dị thường của Lưu Binh mới vừa rồi. Đối với việc giải thích cái này, vốn cũng không làm khó được Hồ Hạo Thiên, anh lại còn có bản lĩnh hướng lực chú ý của đối phương tới một câu chuyện khác. Phương pháp này, trước tận thế anh làm luôn luôn hiệu quả. Hồ Hạo Thiên làm ra vẻ mặt áy náy mỉm cười, nói thằng nhóc Lưu Binh này, chủ yếu bản thân còn chưa có tấn cấp dị năng, lại nhìn thấy đội ngũ mọi người đều tấn cấp rồi, vì vậy muốn tấn cấp tới điên rồi, dĩ nhiên muốn biết nhiều thêm một chút tình hình tấn cấp của tiến sĩ Tào. Quả nhiên, Vệ Lam cắn câu của anh đội ngũ đều đã tấn cấp quay đầu nói với Bạch Thất dị năng của anh đã tấn cấp rồi. Bạch Thất cười một cách thoải mái anh cảm thấy thế nào? Vệ Lam nghĩ đến tình cảnh đối chiến hôm qua với Hà Kiệt, cũng lý giải được nguyên nhân anh có thể nhẹ nhàng áp chế đối phương như vậy hấp thu bao nhiêu tinh hạch để lên cấp. Bạch Thất cũng không suy nghĩ nói dối khoảng 500 viên. Kỳ thật anh cũng không tính là nói dối, ở kiếp trước, anh xác thực phải cần tới 500 viên tinh hạch mới có thể tấn cấp tới cấp 2. Vệ Lam lại giỏi có cảm giác gì? Bạch Thất cũng không giấu giếm, đem tín hiệu khi mình tấn cấp nói ra chỉ cảm giác có một lực lượng muốn bạo thể mà ra. Đây không phải tín hiệu dị năng bạo động sao? Vệ Lam nói. Lúc trước anh đã từng thảo luận cùng tiến sĩ Tào về dị năng bạo động. Cái gọi là dị năng bạo động, tiến sĩ Tào tạm thời định nghĩa là dị năng trong cơ thể xuất hiện yếu tố dị thường, khống chế không nổi, hấp thu cũng không được, trong thân thể xuất hiện hiện tượng tán loạn dị năng. Tiến sĩ Tào lấy được tinh hạch cấp 2, tự nhiên để lại cho chính mình dùng, nhưng cô cũng không lỗ mãng tới mức không nghiên cứu đã hấp thu. Cô phát hiện, tinh hạch cấp 2 so với cấp 1 ẩn chứa năng lượng nhiều hơn gấp bội liền pha loãng năng lượng trong đó, rút ra một phần còn lại để cho chính mình hấp thu. Nhưng sau khi cô hấp thu năng lượng bên trong lại phát hiện mình nhất thời không thể khống chế được dị năng. Cổ lực lượng kia luôn luôn tán loạn trong thân thể, muốn phá thân thể mà ra, lại như muốn tìm vật thể nào đó hấp thu nó lại. Có kinh nghiệm sau nhiều lần thí nghiệm trên các dị năng giả tự nguyện, sau khi hấp thu năng lượng, không phải mỗi người đều có kết quả thuận buồm xuôi gió. Dị năng, tựa như một cổ lực lượng, có thể khiến người ta cường đại. Nhưng khi ý chí con người không thể khống chế lực lượng này, sẽ bị nó cắn trả sinh ra bạo động. Thậm chí khiến người tử vong.